Thiên Kiêu Chiến Kỷ 326 chương 3220 vô hình sát cơ đất bằng kinh lôi đảo huynh. Hắn động. Kim Thiền đứng dậy, áo bào phồng lên, ánh mắt bên trong có huyền quang doanh động. Chẳng lẽ hắn còn có thể cả một đời lưu tại chúng huyền trên đảo đài không thành bồ đề cười lên. Cũng vươn người đứng dậy. Động thì biến. Biến tắc thông. Thành hay bại. Cuối cùng là phải nơi tay phía dưới xem hư thực. Ta lại không nghĩ rằng Trần Tịch sẽ để cho Trần Lâm không xuất thủ. Kim Thiền khẽ nói. Bồ đề không có lên tiếng. Tinh thần của hắn một mực chú ý tại chúng huyền đảo đài trước. Hồng Linh giới. Nhà tranh yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Trần Tịch không động, nhưng hắn cũng tại xa xa chú ý. Giáo chủ. Hắn giết ra đến rồi hắc nha tại thời khắc này lại có một loại không nói ra được kích động. Tựu tựa như chờ đợi vô số tuế nguyệt. Rốt cuộc trông trước mắt tình cảnh như vậy. Sâu dưới lòng đất Thái Sơ nói, lại chờ. Lại chờ hắc nha có chút không hiểu. Chúng huyền đảo đài bên ngoài. Phái đồ các loại chờ chín vị thiên mệnh đạo chủ. Thiên vu cùng thích đều là nhíu mày. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại bọn hắn trước đó suy đoán bên trong. Sớm tại huyền hoàng giới lúc lâm tầm. Đã có được vô lượng đạo chủ tầng thứ thực lực. Liền là không rõ ràng. Xông qua trảm đạo lộ lâm tầm. Đạo hạnh phải chăng đã tiến thêm một bước. Gần như đồng thời, xa xa nguyên sơ, tư ẩm giữ lực mà chờ chuẩn bị tiếp ứng lâm tầm. Nhưng lại tại bước xuất chúng huyền đạo đài một khắc này. Lâm tầm đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía nguyên sơ cùng tư ẩm. Nói. Hai vị tiền bối. Lại xem kịch liền có thể. Còn chưa dứt lời dưới, hắn thân ảnh đã triệt để rời đi chúng huyền đạo đài. Kia một cái chớp mắt, không có chúng huyền đạo đài lực lượng che chắn. Làm cho lâm tầm một thân khí tức cũng hiển lộ ra. Có thể để phái đồ bọn hắn đều là cao mày là. Lâm tầm khí tức trên thân đơn giản liền như là một mảnh hư vô. Căn bản là không cảm giác được. Liền phảng phất cả người hắn căn bản không tồn tại ở mảnh này thiên địa. Lại giống là sớm đã cùng mảnh này thiên địa hóa làm một thể. Thiên địa liền là hắn. Hắn liền là thiên địa làm phát giác được những này. Phái đồ trong lòng bọn họ đều là chấn động. Liền bọn hắn bực này vô lượng đạo chủ đều không thể nhìn thấu. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Lâm tầm bây giờ đạo hạnh sớm đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết mà lúc này. Không có chúng huyền đạo đài khí tức ngăn cách. Lâm tầm thần thức cùng tâm thần cũng là chân chính cảm nhận được cái này chúng huyền thần vực khí tức. Này thần vực. Tối tăm như hỗn độn. Đại mà vô ngần tại cách này vô tận thiên địa bên trong. Điểm suýt lấy số không thắng số bí cảnh thế giới. Mà ở trong đó ba cái bí cảnh thế giới bên trong. Hắn cảm nhận được không giống khí tức. Hắn lập tức hiểu rõ. Sư Tôn Phương Thốn Chi chủ cùng Kim Thiền tại một cái bí cảnh thế giới. Cái trước khí tức minh mông huyền vi. Cái sau khí tức thì không màng danh lợi như nước. Cái thứ hai bí cảnh trong thế giới. Thì có một đảo huyền không lường được khí tức. Có thần diệu luân hồi cùng thần lục vết tích tại trong hư vô tràn ngập. Cái này tất nhiên là Trần Tịch tiền bối chỗ bí cảnh thế giới. Ba cái bí cảnh trong thế giới. Thì một mảnh hỗn độn. Có băng lãnh thấu xương khí tức hiện lên. Cũng có một đảo gần như không cảm ứng được cực kỳ tối tăm khí tức. Làm bắt được cái này một đảo tối tăm khí tức. Lâm tầm lập tức sinh lòng cảm giác quen thuộc. Không thể nghi ngờ. Đây là Thái Sơ chúa tể khí tức. Sớm tại Phú Linh Chi giới lúc. Lâm húc tựu được chứng kiến. Mà kia một đạo băng lãnh thấu xương khí tức. Thì tất nhiên đến từ Thái Sơ tỏa hạ đệ nhất đạo hầu hắc nha. Nhưng rất nhanh. Lâm tầm tựu thu hồi loại cảm ứng này. Hắn bằng tư mà đứng. Ánh mắt quét qua nơi xa kia trận địa sẵn sàng đón quân địch phái đồ bọn người. Tựu lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa một cái kia bí cảnh thế giới. Nói. Thái Sơ. Ta đã đặt chân ở giới này. Ngươi dù sao cũng nên sẽ không tính toán khiến cái này nhân vật đi tìm cái chết. À, thanh âm bình thản. Lại vang vọng thiên địa ở giữa. Phái đồ. Thiên vu. Thích bọn hắn 11 người sắc mặt mặc dù bình tĩnh. Nhưng trong lòng bằng sinh một cỗ hoang đường cảm giác. Cái này Lâm Tầm bây giờ lại đều hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nguyên Sơ cùng Hư Ẩn liếc nhau, thần sắc cũng đều trở nên dị dạng. Bọn hắn nhìn ra, Lâm Tầm đích thật là căn bản không có đem phái đồ bọn người để ở trong mắt. Hoặc là nói, là không nhìn thẳng Bồ Đề thì lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Nguyên lai, hắn đều đã có được bực này đạo hạnh. Đạo huyên trước đó cũng không nghĩ tới. Kim Thiền hỏi, ta coi là hắn sẽ cùng ta cũng như thế, đứng yên tại cái này vô lượng cảnh trung cực chi cảnh, như muốn chạm chạm đến sinh mệnh chi đạo, còn cần theo cái này chúng huyền thần vượt bên trong cầu tác. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã đi tới của ta phía trước. Bồ Đề lông mi, ánh mắt, khóe môi đều là phát ra từ nội tâm ý cười. Trước kia, ta nói cho những cái kia truyền nhân, đệ tử không tất không bằng sư. Mà bây giờ Lâm Tầm đã trò giỏi hơn thầy. Kim Thiền một chút trầm mặc, sau đó cũng cười nói, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Đương nhiên, hắn cũng không có cô phụ đạo huyên chỗ trả giá tâm huyết. Tốt một cách Lâm Tầm hồng linh giới bên trong, nhà tranh bên trong vang lên một đạo mang theo kinh ngạc tán thưởng. Ngoài dự liệu, vốn là một cách biến số, cách này có ý tứ. Bất quá không nóng này, đánh cờ vừa mới bắt đầu. Lâm tiểu hữu, bản tỏa lại cho ngươi một chút cơ hội, để ngươi nhìn cho kỹ cách này chúng huyền thần vực. Đúng lúc này, Thái Sơ thanh âm tại chúng huyền đạo đài mảnh này thiên địa bên trong vang lên. Thanh âm không nhanh không chậm, tùy ý nói, Viên Tổ, ngươi dẫn bọn hắn trở về đi. Được, đang cùng Trần Lâm không kịch liệt tranh phong, Viên Tổ gật đầu đáp ứng. Muốn đi đi qua ta đã đồng ý sao? Trần Lâm không cười lạnh. Ta nếu muốn đi, không cần ngươi đáp ứng, Viên Tổ thần sắc đạm mạc mà bình tĩnh. Quanh sau một khắc, cái kia cao lớn như sơn nhạc trên thân, khí thế bỗng nhiên biến đổi. Lại tại một quyền chi gian, mạnh mẽ đem Trần Lâm không chấn động đến rút lui ra mấy chục trượng chi địa. Phúc làm đứng vững thân ảnh lúc, Trần Lâm không lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Đúng là nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Một màn này để toàn trường đều bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nguyên bản thế lực ngang nhau một trận tranh phong, nhưng lại cách này một cách chớp mắt, bị Viên Tổ triển lộ ra kinh khủng thủ đoạn đánh vỡ liền là Lâm Tầm. Đều không nghĩ tới có thể như vậy. Bạch Viên Tổ đã bỗng dưng Nazi mà đến, tay áo vung lên, liền muốn mang phái đồ bọn hắn cùng rời đi. Lâm Tầm lúc này biển chỉ đâm ra. Một đạo kiếm khí bỗng dưng chém về phía Viên Tổ, làm cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa khí tức lúc, phái đồ bọn hắn mới kinh sợ phát hiện. Trong bọn họ tâm lại đều không hứng nổi đi ngăn cản suy nghĩ. Chỉ còn lại thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng, mà một kiếm này là chém về phía Viên Tổ. Cái này khiến bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Như một kiếm này là hướng tới mình, kia lại nên khủng bố đến mức nào. Cũng là lúc này, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Tầm trước đó hồi sẽ như vậy coi thường bọn hắn. Tại đạo đồ phía trên, Lâm Tầm đã sớm đem bọn hắn những này vô lượng đạo chủ đều xa xa bỏ lại đằng sau. Mà đối mặt Lâm Tầm một kiếm này, Viên Tổ cao lớn như sơn nhạc bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành cao khoảng một trượng. Nhưng hắn một thân khí tức lại so với cường đại một mảng lớn, mà theo hắn một quyền ném ra, Lâm Tầm cách này một đạo kiếm khí đúng là bị chống đỡ, mà song cùng quyền kình kia cùng một chỗ sụp đổ. Oanh kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng, thần huy quét sạch mảnh này thiên địa. Mà Viên Tổ sớm đã thừa này cơ hội mang theo phái đồ bọn người hư không tiêu thất không thấy. Làm Lâm Tầm muốn truy kích lúc đã chậm một bước. Trên thực tế, hắn đều không nghĩ tới Viên Tổ có thể ngăn trở hắn một kiếm này, đến mức mới có thể bỏ lỡ đi truy kích cơ hội. Cái này một hệ liệt động tác phát sinh cực nhanh. Làm kết thúc lúc, cái này chúng huyền thần vực phủ cận, Nguyên Sơ, Tư Ẩn bọn hắn đều đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lâm Tầm hiển lộ ra lực lượng, khiến mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tại giờ khắc này, Viên Tổ hiển lộ ra thực lực, càng khiến người ta giật mình. Lão già này lại ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực nơi xa. Trần Lâm không lau khóe môi vết máu. Sắc mặt đã hiện hiện ngưng sắc. Nhớ tới trước đó chém giết chiến đấu. Hắn tựu một trận tim đập nhanh. Như ban đầu lúc. Viên tổ liền trực tiếp vận dụng toàn lực. Chính mình còn có thể kiên trì đến bây giờ sao vừa nghĩ tới. Trần Lâm không lưng phát lạnh. Hắn đã theo cái này trung cực chi cảnh bước ra một bước, đụng chạm tới sinh mệnh chi đạo huyền cơ. Lâm Tầm giờ khắc này cũng rốt cuộc dám đoán chắc viên tổ chân thực tu vi. Cũng không phải là vô lượng cảnh đại viên mãn, mà là cũng giống như mình. Ở đây cảnh bước ra một bước kia. Cái này khiến hắn cũng không khỏi nghiêm nghị. Nhớ tới viên tổ trước đó nói. Trận này đánh cờ từ vừa mới bắt đầu. Đã chú định bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Như thế xem ra. Viên tổ chân chính thực lực. Chính là thái sơ áp chủ bài một trong lần này. Ngược lại là ngươi đã cứu ta. Trần Lâm không đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm. Nếu không phải ngươi cũng bước ra một bước kia. Thái sơ lão nhi sợ là đoạn sẽ không để cho viên tổ như vậy rút đi. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Xông qua trảm đạo lộ Lâm Tầm đạo hạnh đều đã đạt tới mức độ này. Tiền bối, nơi này cũng không phải nói chuyện tốt địa phương. Lâm Tầm cười nói. Trước đó cuộc diện. Mặc dù đã bị hóa giải. Có thể vừa nghĩ tới viên tổ kia bộc lộ ra lực lượng. Để Lâm Tầm cũng đều không dám khinh thường. Ai cũng không biết thái sơ phải chăng còn có cái khác thủ đoạn. Muốn hay không đi gặp một lần ta tổ phụ Trần Lâm không phát ra mời. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, vẫn là chờ ta bái kiến qua sư tôn, lại đi bái kiến Trần Tịch tiền bối đi. Trần Lâm không nhẹ gật đầu. Chợt nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác viên tổ bọn hắn rút đi quá đột nhiên. Mặc dù cũng có một chút biến số phát sinh. Có thể cuối cùng có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Lâm Tầm nói, nếu ta là vô lượng cảnh, đại viên mãn tu vi. Mà viên tổ lại chưa từng bại lộ thực lực cuộc diện này thật là không dễ dàng như vậy hóa giải. Trần Lâm không một chút suy nghĩ. Lập tức hít sâu một hơi. Không sai. Đến lúc đó cho dù ta tổ phụ xuất thủ. Cái này viên tổ chắc chắn sẽ toàn lực ngăn cản. Dù là hắn không phải ta tổ phụ đối thủ. Nhưng tối thiểu cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Mà thừa này cơ hội thái sơ lão nhi liền có thể xuất thủ đối phó ngươi. Đến lúc đó, ngươi sư tôn bồ đề cùng kim thiền liền là đồng loạt ra tay. Sợ cũng đều không ngăn cản được thái sơ đây cũng không phải là tại chửi bới bồ đề cùng kim thiền đạo hạnh không chịu nổi. Mà là tại cách này chúng huyền thần vực bên trong. Ai cũng tin tưởng. Duy nhất có thể uy hiếp được thái sơ bực này nhân vật. Chỉ có Trần Tịch một người. Một khi Trần Tịch bị ngăn cản, thái sơ đem không thể địch nổi. Không thể ngăn cản mà chính là bởi vì Lâm Tầm đạo hạnh. Cũng không phải là như mọi người phỏng đoán như vậy khoảng chừng vô lượng cảnh đại viên mãn tầng thứ. Mới khiến cho dạng này một cái sát cuộc xuất hiện biến số. Tại phát giác được đây hết thảy về sau thái sơ đương cơ quyết đoán để viên tổ lựa chọn dẫn người rút lui. Có thể nói. Trước đó cuộc diện nhìn như tại rất ngắn thời gian bên trong kết thúc. Có thể hơi không cẩn thận. Chính là một trận di thiên đại họa một bên. Nguyên sơ cùng hư ẩn nghe được Trần Lâm không phân tích. Cũng đều một trận hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt cũng thay đổi. Hoàn toàn chính xác. Lần này nếu không phải Lâm Tầm đảo hạnh bên trên biến số. Ván này bao hàm sát cơ. Đã đầy đủ chí mạng canh bốn đưa lên. Đêm nay không còn. Thiên kiêu chiến kỷ 326 chương 3221 năm đó nhân quả khó lường cơ hội bên dưới vòng trời. Lâm Tầm cùng Trần Lâm không, Nguyên Sơ, Hư Ẩn cùng một chỗ hướng nơi xa bay lượn mà đi. Trên đường, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến. Nguyên Sơ, Hư Ẩn hai người cùng Trần Lâm không cùng một chỗ. Những trong năm này một mực ẩn thân tại Hồng Linh giới bên trong. Hắn sư tôn phương thốn chi chủ cùng kim thiền thì cư trú tại phục tàng giới. Mà tại địch nhân bên kia thái sơ chúa tể cùng hắc nha ở thái hồn giới. Viên tổ cùng cách khác chín vị thiên mệnh đạo chủ thì ở hắc linh giới bên trong. Nhưng mặc kệ là cách nào bí cảnh thế giới. Đều có một cái giống nhau địa phương. cái kia chính là có thể ở trong đó hấp thu hòa luyện hóa thuộc về cái này chúng huyền thần vực hỗn độn bản nguyên lực lượng, mà tại cái này chúng huyền thần vực cái khác bí cảnh thế giới, phần lớn đều là hoang phế khô kiệt trạng thái. Dựa theo Trần Lâm không thuyết pháp, chúng huyền thần vực cực kỳ hảo hãn, chỗ phân bố bí cảnh thế giới càng là nhiều vô số kể. Có thể giống như hồng linh giới, phục tàng giới, thái hồn giới, hắc linh giới dạng này bí cảnh thế giới. Đã có thể nói là sở hữu bí cảnh thế giới bên trong đứng đầu nhất tu luyện chi địa. Mà điểm trọng yếu nhất ngay tại ở, tại cái này bốn cái bí cảnh thế giới bên trong tu hành, thì có cơ hội cảm ứng được chúng diệu cấm địa khí tức. Chúng diệu cấm địa chính là chúng diệu thần vực chỗ, lại bị coi là sinh mệnh cấm khu. Nghe đồn ở trong đó tồn tại một đầu áp đảo vĩnh hằng đảo đồ, phía trên đảo đồ sinh mệnh chi đảo. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, giống như Thái Sơ, Trần Tịch mực này vô thượng tồn tại, liền một mực tại cảm ứng cùng thôi diễn kia chúng diệu cấm địa bên trong khí tức. Một bên trò chuyện với nhau, Lâm Tầm bọn hắn đã đi tới phục tàng giới lối vào. Giới này nhập khẩu giống như hỗn độn ngưng kết mà thành một đầu vòng xoáy đường hành lang, vô cùng thần bí. Trưởng khống giới này hỗn độn bản nguyên, ở trong đó tu hành lúc, một khi phát sinh biến cố gì, cũng có thể sớm phòng bị, mà không cần phải lo lắng bị địch nhân đánh lén. Những trong năm này, chúng ta đều là làm như vậy. Trần Lâm không cười giải thích. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ chọn rời đi bí cảnh thế giới. Cực dễ dàng sẽ phải gánh chịu đến địch nhân đà kích. Tình huống của hôm nay liền là như thế. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Ông chính trò chuyện lúc, kia phục tàng giới vòng xoáy đường hành lang một trận bốc lên. Sau đó một thanh âm truyền ra. Lâm Tầm, mau vào đi. Thanh âm ấm áp chính là tới từ Phương Thốn chi chủ đúng. Lâm Tầm kềm chế nội tâm kích động, hướng Trần Lâm không bọn người chắp tay nói: "Ngày khác, ta lại đi Hồng Linh giới bái phỏng chư vị." Trần Lâm không mỉm cười gật đầu: "Mau đi đi." Lâm Tầm quay người đi vào kia vòng xoáy đường hành lang, biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm không bọn người thì tiếp tục hướng phía trước lao đi. Thái hồn giới, hỗn độn khí tức tràn ngập, làm bị viên tổ mang theo tiến vào giới này. Phái đồ bọn người cùng thiên vu, thích trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia câu nệ. Thần sắc đều trở nên trang nghiêm. Vô số tuế nguyệt đi qua, có thể đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào giáo chủ Thái Sơ chỗ nơi dừng chân chi địa. Minh mông thiên địa ở giữa, sơn hà chập trùng, đều là hất lên một tầng hỗn độn khí tức, để thiên địa vạn tượng đều có vẻ hơi lờ mờ cùng mơ hồ. Rất nhanh, một gốc chùy lủi màu đen cổ thụ xuất hiện ở trên mặt đất, lẻ loi trơ trọi chỗ cắm rễ tại kia. Cổ thụ chạc cây bên trên, đứng thẳng một cái lông chim đen như mực ô nha. Một đôi tinh hồng đồng sáng long lanh ấm ánh, chính là Thái Sơ tòa hạ đệ nhất đạo hầu Hắc Nha. Gặp qua tiểu thư phái đồ bọn người đều là nhao nhao hành lễ. Thất bại tan tác mà quay trở về, không cảm thấy xấu hổ Hắc Nha lạnh lùng mở miệng. Phái đồ bọn hắn thần sắc trở nên cứng, nội tâm cũng không khỏi càng thêm kiềm chế cùng khẩn trương. Cái này cùng bọn hắn không quan hệ, không cần hướng bọn hắn phát cáo tiểu ô nha. Những này lão bằng hữu cùng ta cùng một chỗ chinh chiến nhiều năm, có thể xưng là ta đạo đồng hành người. Ngươi nói chuyện muốn khách khí một chút. Sâu dưới lòng đất truyền ra Thái Sơ kia ôn hòa tùy ý thanh âm. Thanh âm kia giống như có ma lực, để phái đồ trong lòng bọn họ gấp trương nhất quét mà uổng phí, trở nên bình tĩnh mà an tâm. Cả người đều tựa hồ lỏng xuống, mà trong lòng bọn họ thì không khỏi đều cảm khái không thôi. Tưởng tượng trước đây thật lâu, bọn hắn đi theo Thái Sơ chinh chiến chư thiên, hành tẩu trên đại đảo. Khi đó, cỡ nào hăng hái, cỡ nào khoái ý tiêu sái. Có thể từ khi tiến vào cái này chúng diệu đạo hư về sau, bọn hắn tựu cực ít gặp lại Thái Sơ. Có thể theo đạo hạnh càng ngày càng sâu, trong lòng bọn họ đối Thái Sơ kính sợ lại là càng ngày càng sâu. Thậm chí thường thường có một loại xa lánh cự ly cảm giác. Mà bây giờ Thái Sơ lời nói này vừa ra, để bọn hắn kìm lòng không được đều nhớ tới lúc trước. Chư vị, tại giới này các ngươi chi bằng tùy ý một chút, tối thiểu có ta Thái Sơ tại, những cái kia đối thủ cũng không thể lại uy hiếp được các ngươi. Sâu dưới lòng đất, Thái Sơ thanh âm lần nữa nhớ tới. Giáo chủ, là chúng ta vô năng, không thể tại lâm tầm tiến vào chúng linh thần vực lúc, liền đem nó diệt. Phái đồ lộ ra vẻ xấu hổ. Những người khác cũng nhao nhao cúi đầu. Thái Sơ nói, những này cùng các ngươi không quan hệ, chuyện lúc trước cũng không cần nhắc lại. Các loại chờ trận này đánh cờ kết thúc về sau, ta sẽ cho các ngươi dành một cái chứng đạo vô lượng cảnh đại viên mãn cơ hội. Còn như các ngươi có thể hay không bắt lấy, đến lúc đó tựu xem các ngươi riêng phần mình khả năng. Phái đồ bọn hắn toàn thân chấn động, đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ai cũng không nghĩ tới, Thái Sơ lại vẫn hứa hẹn muốn cho bọn hắn dành dạng này một cách đại tạo hóa giáo chủ, giống như phái đồ những này theo trước đây thật lâu liền theo Thái Sơ lão nhân. Giờ phút này cũng không khỏi nỗi lòng chập trùng, thậm chí có lệ nóng doanh trong cảm giác. Bọn hắn đã thật lâu không có trải nghiệm tới từ Thái Sơ quan tâm. Lại nghe Thái Sơ thở dài, về sau cũng chớ có xưng ta giáo chủ. Vẫn chưa rõ sao, các ngươi chứng đạo đại viên mãn trở ngại lớn nhất liền là đối ta kính sợ cùng ỷ vào. Không chém này ràng buộc, đâu có thể nào chứng đạo này cảnh đại viên mãn. Phái đồ bọn người đều là toàn thân chấn động. Viên tổ, ngươi dẫn bọn hắn tìm địa phương tu hành. Thái Sơ nói. Viên tổ nhẹ gật đầu, mang theo phái đồ các loại chờ nhất chúng nỗi lòng bốc lên vô lượng đạo chủ, rời đi nơi đây. Cho đến bọn hắn thân ảnh biến mất tầm mắt bên trong, Hắc Nha không nhịn được nghi ngờ nói. Giáo chủ, vì cái gì ta cảm giác ngài đột nhiên thay đổi? Thái Sơ trầm mặc một lát, tự lẩm bẩm tựa như nói ra. Có lẽ là quá cô độc nguyên nhân, đi cách này đại đạo trên đường, làm đi được càng xa, người bên cạnh liền sẽ càng ít. Có thể thật dễ nói chuyện cũng liền còn lại mấy cái như vậy. Hiện tại ta đối tốt với bọn họ, cũng đơn giản là muốn lưu cái tưởng niệm. Về sau như tái kiến không tới, bọn hắn cũng sẽ không cho là ta vứt bỏ bọn hắn không để ý. Thanh âm dần dần trầm thấp, có một cỗ tan không ra buồn vô cớ. Giáo chủ, ta vẫn luôn ở đây. Hắc Nha nhìn không được nói, còn có viên tổ, hắn cũng vẫn cứ hầu ở ngài bên người. Thái Sơ lại cười lên. Không trò chuyện những này. Lúc này lâm tầm biến số này đã tới, đánh cờ cũng đã bắt đầu. Trong lòng ta nhưng so sánh trước kia thống khoái cao hứng nhiều. Nhất là hắn lại đều đã bước ra một bước kia, như thế cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Kinh hỉ vẫn là thiên đại. Hắc Nha có chút mộng, giật mình ở đó. Nửa ngày nàng mới nhìn không được nói, chẳng lẽ hắn càng lợi hại, đối giáo chủ mà nói giá trị lại càng lớn. Tựa như vậy biến số, há lại giá trị có thể cân nhắc? Thái Sơ thản nhiên nói. Biết rõ năm đó vì cái gì ta cho dù bị kia kiếm khách đảo hạnh trấn áp ở đây, cũng chưa từng lời oán giận sao? Bởi vì hắn để cho ta biết rõ, mặc dù sở cầu đại đạo khác biệt, mặc dù lẫn nhau bất lưỡng lập, có thể ta đời này có định, liền chú định sẽ không quá tịch mịch. Dừng một chút, hắn thoải mái cười nói, càng khó được chính là có thể chịu được quyết đấu chi địch xuất hiện, tự chứng minh ta chi đại đạo còn chưa trên đời vô địch. Cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt? Cầu tác đại đạo chi lộ, coi như thế. Hắc Nha một thời không nói, nàng chưa hề biết có được địch nhân như thế nào là một chuyện tốt, càng không nghĩ tới giáo chủ lại bởi vì có địch nhân tồn tại mà như thế thoải mái. Giáo chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng kia lâm tầm đã là một cái có thể chịu được chi địch? Hắc Nha hỏi. Thái Sơ trầm mặt một lát, nói, khó được cao hứng, nói cho ngươi cũng không sao. So với Trần Tịch cùng kia kiếm khách, lâm tầm người này chú trọng thiếu một chút hỏa hầu. Hắn nhất làm cho ta suy nghĩ không thấu, ngay tại một cái biến chữ, đây cũng là ta coi như là địch nguyên nhân. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Năm đó theo chúng diệu cấm địa bên trong bay lướt đi vĩnh hằng chi chu. Vốn nên cho là nên ta có được. Nhưng về sau nhưng lại cùng ta sát vai mà qua. Mặc dù lúc ấy bằng vào vĩnh hằng chi chu, để cho ta tiến vào vĩnh hằng chi môn, lĩnh hội đến phú linh bản nguyên, nhất cử đụng chạm sinh mệnh chi huyền cơ. Nhưng cuối cùng, cái này vĩnh hằng chi chu dù sao cũng là từ trong tay của ta bị mất. Nói đến đây, thanh âm hắn cũng mang lên vẻ khác lạ. Có ý tứ chính là, trải qua vô số tuế nguyệt về sau, cái này vĩnh hằng chi chu cuối cùng lại xuất hiện ở Lâm Tầm trong tay. Đây cũng không phải là trùng hợp hai chữ có thể hình dung. Kia vĩnh dạ thần hoàng đản sinh tại phú linh giới, lúc trước mang vĩnh hằng chi chu mà chạy. Tại hắn chuyển thế về sau, vĩnh hằng chi chu rơi vào Lạc Thông Thiên chi thủ. Nhưng Lạc Thông Thiên mặc dù lĩnh hội đến Đại Uyên Thôn Không Thiên Phú, nhưng lại chưa chân chính đem vĩnh hằng chi chu nắm giữ trong tay. Mà vĩnh dạ thần hoàng chuyển thế sau mà thành hạ trí. Cái này hạ trí xuất hiện tại Lâm Tầm người này bên người lúc, vừa lúc là Lâm Tầm dùng Đại Uyên Thôn Không huyết mạch mở ra thông thiên bí cảnh thời điểm. Lúc ấy kia hạ trí là bởi vì Đại Uyên Thôn Không mà tìm tới Lâm Tầm. Nhưng chỉ là bởi vì Đại Uyên Thôn Không thiên phú, đoạn sẽ không để cho Lâm Tầm bảo chủ cái này vĩnh hằng chi chu. Về sau, làm ta biết được Niết Bàn biết rõ về sau, ta rốt cuộc hiểu rõ, Lâm Tầm có thể đến bảo chủ bảo vật này, liền cùng Niết Bàn có quan hệ. Đơn giản tới nói, vĩnh hằng chi chu đến từ chúng diệu cấm địa, mà nơi trở về của nó thì cùng Niết Bàn có quan hệ. Đồng dạng, kia hạ trí chính là có được thần hoàng chuyển thế chi thân. Hắn thân thế đồng dạng đến từ sinh mệnh cấm địa. Cho nên, trên người nàng thuế biến cũng cùng Lâm Tầm Niết Bàn áo nghĩa có quan hệ. Nếu là Lâm Tầm ở chỗ này chắc chắn sẽ giật mình. Bởi vì trước đây thật lâu, thật sự là hắn từng đem hạ trí an trí tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Tắm rửa tại Niết Bàn áo nghĩa lực lượng bên trong, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Hạ trí có thể có được hôm nay chi đạo hạnh, đã từng nhận qua Niết Bàn chi đạo ảnh hưởng mà hết thảy này, thì đều đã sớm bị Thái Sơ Chúa Tể khám phá. Lúc này, nói xong đây hết thảy chân tướng, Thái Sơ trầm ngâm nói, như dùng nhân quả chi đạo mà nói, ban đầu là ta trải qua 10 vạn năm cầu tác, mới dẫn tới cái này theo chúng diệu cấm địa bên trong lướt đi vĩnh hằng chi chu. Mà cũng bởi vì bảo vật này, mới có vĩnh dạ thần hoàng, có Đại Uyên Thôn Không, có Lâm Tầm cùng hạ trí lẫn nhau nguồn gốc quả diệu duyên. Đây chính là để cho ta cảm thấy hứng thú địa phương. Hắc Nha nghe được cách này, không nhịn được có một loại không nói ra được kinh dị cảm giác. Giáo chủ, ngươi cho rằng là cách này vĩnh hằng chi chu, để ngươi cùng kia Lâm Tầm chi gian cũng liên lụy ra một tuyến nhân quả thiên kiêu chiến kỷ 326 chương 3222 nói thoải mái chúng huyền Niết Bàn chi chìa. Thái Sơ nghĩ nghĩ, nói, đây cũng không phải là nhân quả. Xét đến cùng, đây hết thảy đều cùng Lâm Tầm người này có Niết Bàn áo nghĩa có quan hệ. Niết Bàn áo nghĩa Hắc Nha cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Bọn hắn xem Lâm Tầm là biến số, làm sao không phải cũng bởi vì bực này thần bí lực lượng. Thái Sơ cảm khái nói, không thể không nói, Lâm Tầm có một cái tốt sư tôn, cũng không biết hắn là như thế nào suy đoán ra Niết Bàn tự tại thiên huyền cơ. Ở phương diện này, ta đều không thể không bội phục Bồ Đề. Có thể hắn đến nay cũng không phải giáo chủ đối thủ, Hắc Nha nói. Thái Sơ nói, sai, như hắn Đồ Nhi có cơ hội đánh bại ta, chẳng phải là tự lộ ra hắn cái này làm sư tôn lợi hại hơn một chút. Hắn thở dài, huống chi hắn không có chính mình đi chiếm hữu Niết Bàn chi lực, mà là đem bực này tạo hóa để lại cho đồ đệ của hắn Lâm Tầm. Như vậy quyết đoán có thể thực không tầm thường. Lâm Tầm đoạn không có cơ hội đi đánh bại giáo chủ, loại sự tình này cũng đoạn không có khả năng phát sinh. Hắc Nha không phục lắm. Thái Sơ cười lên, trước đó để viên tổ xuất thủ lúc, ta đã nói, trên đời này chưa từng tuyệt đối sự tình, Chỉ có hiểu thấu đáo điểm này, mới không còn bị vô tri cùng tự phụ che đậy tâm thần. Giáo chủ lời ấy đại thiện. Nơi xa, Viên Tổ đã trở lại. Đạo huynh, ngươi đạo hạnh đã bại lộ, cho tới bây giờ, tự không cần lại che đậy. Sâu dưới lòng đất, Thái Sơ thanh âm đột nhiên trở nên tế nhị. Đạo huynh hắc nha chấn động trong lòng, giật mình nhìn về phía Viên Tổ. Đã thấy Viên Tổ thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, vẫn như cũ cùng lúc trước như vậy. Nói, giáo chủ, ta đã không phải lúc trước chi ta. Che lấp hay không, đối ta cũng đã không trọng yếu. Hắc nha không nhịn được hỏi. Viên Tổ, lúc trước ngươi lại là ai? Trong nội tâm nàng thực sự vô pháp bình tĩnh. Nói đến, Viên Tổ so với nàng sớm hơn đi theo tại Thái Sơ bên người. Nhưng một mực là dùng lão bộc thân phận tự cho mình là. Cái này vô số tuế nguyệt đi qua, hắn một mực nghe theo Thái Sơ mệnh lệnh làm việc, chưa từng lộ ra bất luận cái gì đặc thù địa phương. Đến mức đến bây giờ, vô luận là nàng, vẫn là Thái Sơ cửu bộ những người khác, mặc dù kính trọng Viên Tổ, nhưng trong lòng lại một mực cũng chỉ coi hắn là làm Thái Sơ bên người lão bộc đối đãi. Nhưng bây giờ, Hắc Nha lại bỗng nhiên phát hiện, Viên Tổ thân phận lại không đơn giản. Cái này ẩn tàng cũng quá sâu, Hắc Nha trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Viên Tổ là nàng loại trừ giáo chủ bên ngoài tin cậy nhất người. Nhưng ai dám tin tưởng, Viên Tổ lại che giấu khác một khuôn mặt. Đồng thời vừa biến mất dấu liền là vô số tuế nguyệt. Nếu không phải hôm nay tại chúng huyền đạo đài trước, Viên Tổ bộc lộ ra viễn siêu vô lượng cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh, chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục ẩn giấu đi. Tiểu thư, lúc trước ta đã chết, Viên Tổ nói. Hắc nha trong lòng tuôn ra không nói ra được tức giận, liền giống bị lừa vô số tuế nguyệt về sau, còn vô pháp đạt được một cách đủ để cho mình có thể tiếp nhận lý do. Tiểu Ô nha, không bao lâu ngươi liền sẽ biết đến, chớ nên trách Viên Tổ. Là ta để hắn làm như vậy. Thái Sơ thanh âm vang lên. Lập tức, Hắc Nha nội tâm tức giận đều hóa thành đắng chát cùng bất đắc dĩ, lặng lẽ không nói. Giáo chủ, ngươi nói kia Trần Tịch liệu sẽ đã nhìn thấu thân phận của ta? Viên Tổ đột nhiên hỏi. Thái Sơ nói. Trong mắt hắn, ngươi sớm đã vĩnh rơi luân hồi, không có khả năng lại xuất hiện. Bất quá, hắn có lẽ đoán không được là ngươi. Nhưng ngươi dù sao đã bại lộ một chút thực lực, cái này chắc chắn sẽ gây nên hắn cảnh giác. Này cũng không sao. Viên Tổ thần sắc bình tĩnh. Đợi lấy đi. Đánh cờ đã trải qua rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cũng đã ở vô lượng đạo đồ bên trên bước ra một bước kia Lâm Tầm, lại có thể theo chúng diệu cấm địa bên trong mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Sâu dưới lòng đất, Thái Sơ thanh âm đến tận đây biến mất. Viên Tổ trầm mặt một lát, quay người rời đi. Hắc Nha đưa mắt nhìn Viên Tổ bóng lưng biến mất, ánh mắt phức tạp. Hồng Linh giới, Trần Lâm không độc tự đến tổ phụ Trần Tịch ở nhà tranh trước, đặt mông ngồi ở một bên nham thạch bên trên, nói: "Tổ phụ, lần này ta có thể thiếu Lâm tiểu hữu một mạng." Thanh âm mang theo tự giễu, tưởng tượng năm đó tại tạo hóa chi khư, hắn đạo hạnh muốn xa xa tại Lâm Tầm phía trên. Ngày hôm nay nếu không phải Lâm Tầm, hắn kém chút liền bị Viên Tổ bắt giết. Cái này đã đợi thế là Lâm Tầm cứu được hắn một mạng. Năm đó ở tạo hóa chi khư, ngươi không phải giúp hắn giết ra một con đường máu sao? Bực này an tình, chưa từng là ngươi tính như vậy. Nếu ngươi xem hắn là bạn, cũng sẽ không thể đi tính ai thiếu ai an tình. Nhà tranh bên trong truyền ra Trần Tịch âm thanh trong trẻo. Huống chi lần này Viên Tổ muốn đối phó không phải ngươi, mà là phải phối hợp Thái Sơ đến ngăn cản ta đi giúp Lâm Tầm thôi. Dù sao chỉ có ẩn giấu thực lực mới có thể ra hắn bất ngờ đi ngăn chặn ta. Trần Lâm không nhẹ gật đầu, sau đó nghi ngờ nói: Tổ phụ, cái này Viên Tổ là khi nào bước ra một bước kia? Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, chúng ta đều tại cái này chúng huyền thần vực bên trong, vì cái gì cho tới bây giờ liền không có phát giác được một tia động tĩnh nhà tranh bên trong? Trần Tịch trầm mặt một lát, nói: Có lẽ sớm tại tới này chúng huyền thần vực trước, hắn đã bước ra một bước kia. Cái này đích xác là một cái ngay cả ta cũng không có phát giác được biến số. Không thể không nói, vô luận là Thái Sơ vẫn là Viên Tổ, ẩn tàng đều đủ sâu. Trần Lâm không nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói, còn tốt Thái Sơ cùng Viên Tổ ẩn tàng lại sâu. Cũng không nghĩ tới Lâm Tiểu Hữu bây giờ lại cũng đã bước ra một bước kia. Cái này vừa mới bắt đầu một ván, nhiều nhất cũng là ngang tay mà thôi. Cũng không giống như Thái Sơ nói tới chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi nghĩ quá đơn giản, Trần Tịch nói. Thái Sơ chuẩn bị ở sau, chú định không có khả năng cũng chỉ Viên Tổ một người. Hoặc là nói, hắn tất nhiên có khác thủ đoạn. Bất quá cũng là không sao, đánh cờ đến cuối cùng là phải nơi tay phía dưới xem hư thực. Trần Lâm không cau mày nói. Tổ phụ, ta một mực có một chuyện không hiểu. Vì cái gì Thái Sơ không hiện tại trực tiếp động thủ, hoặc là nói, vì cái gì chúng ta cũng muốn một mực tựu như vậy chờ đợi Thái Sơ muốn nhìn một chút. Lâm Tiểu Hữu dạng này biến số, sẽ ở cảm ứng chúng diệu cấm địa lúc, dẫn tới như thế nào một trận biến hóa. Mà cái này đem quyết định hắn phải chăng toàn lực xuất thủ. Nhà tranh bên trong, Trần Tịch nói, mà ta cũng nghĩ nhìn một chút Lâm Tầm trên người biến số, phải chăng có thể đánh phá trước mắt trận này khốn cục. Dừng một chút, Trần Tịch nói, từ nay về sau, ngươi tự lưu tại giới này tu hành, chớ có lại đi ra ngoài, chuyên tâm tại đạo mới là chính đồ. Trần Lâm không nhẹ gật đầu. Phục tàng giới, núi non như đào, sơn hà như vẽ, thiên địa ở giữa hỗn độn chi khí mờ mịt, đặt mình vào trong đó, thật giống như đi tới hỗn độn sơ khai lúc. Làm Lâm Tầm tiến vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng sóng vai Phương Thốn chi chủ cùng Kim Thiền. Cái trước một thân vải bào, tướng mạo gầy gò, toàn thân khí tức lạnh nhạt mờ mịt. Cái sau vẫn như cũ cùng năm đó thấy lúc như vậy. Mai chân trần, tướng mạo tuấn tú như thanh niên, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, bên môi ngậm lấy ấm áp nụ cười. Đây là Lâm Tầm tu hành đến nay lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn Phương Thốn chi chủ bản tôn. Trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động, khom mình hành lễ. Đệ tử Lâm Tầm gặp qua sư tôn, gặp qua Kim Thiền tiền bối. Bồ đề lại cười nói, đi theo ta đi. Một lát sau, bọn hắn tại một tòa núi cao bờ sườn núi ngồi xuống. Nơi đây trời quang mây tạnh, dũng động nồng đậm thần diệu hỗn độn bản nguyên khí tức. Bồ đề ngồi xếp bằng, lấy ra một cỗ hỗn độn khí lưu, liền trên núi thần tuyền túm một chút hỗn độn lá trúc bỏ vào trà trong lò. Không bao lâu, nước trà sôi trào, một cỗ hương trà tràn ngập. Bồ đề là Kim Thiền cùng Lâm Tầm riêng phần mình châm một chén. Lúc này mới nói khẽ, ngươi những sư huyên kia sư tỷ vừa vặn rất tốt. Lâm Tầm liền đem tại mệnh vận chi hải bên trong kinh lịch từng cách nói. Khi biết được Lâm Tầm dùng niết bàn áo nghĩa đem hắn đại sư huyên khởi tử hồi sinh, Bồ đề cười cười, vui mừng nói, lúc ấy ta tựu phát giác được một chút mánh khóe, liệu đỉnh ngươi đại sư huyên cải mệnh mà sinh. Hiện tại lại nghe ngươi nói đến, vẫn như cũ cảm giác cái này niết bàn áo nghĩa quả thực tuyệt không thể tả. Kim Thiền thì hỏi, tiểu hữu, ngươi đối niết bàn áo nghĩa trưởng khống đạt tới mức nào, cũng đã rèn luyện đến hỗn độn chi cảnh? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, bất quá, thật muốn tinh tế suy cứu, niết bàn áo nghĩa diệu đế, làm sớm đã vượt qua vĩnh hằng đạo đồ phạm chủ. Dù sao, liền phú linh áo nghĩa đều bị dung nhập niết bàn áo nghĩa. Cái này khiến đến Lâm Tầm đạo đồ đều sớm đã theo vô lượng cảnh đại viên mãn tầng thứ bên trong sinh ra nhỏ bé thần diệu thuế biến, bước về phía cao hơn đạo đồ. Có thể hay không để cho ta nhìn qua? Kim Thiền tựa hồ vô cùng hiếu kỳ. Lâm Tầm cười nói, đây có gì không thể. Nói, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, một tia thuộc về niết bàn tối tăm khí tức hiện lên mà ra, huyễn hoặc khó hiểu, tuyệt không thể tả. Kim Thiền tường tận xem xét cảm ứng một lát, không nhìn được lặng lẽ. Đạo hữu có thể cảm ứng được cái gì? Bồ Đề cười hỏi. Kim Thiền trầm ngâm nói. Bực này lực lượng hoàn toàn chính xác đã vượt qua vĩnh hằng đạo đồ phạm chủ. Liên lụy đến một cách làm cho không người nào có thể suy nghĩ biến chữ. Sinh cùng tử. Khu cùng vinh. Hủy diệt cùng tân sinh. Khởi nguyên cùng kết thúc tựa hồ có vô số diệu đế lạc ấm trong đó. Nhưng cẩn thận đi cân nhắc. Lại giống như cái này hỗn độn. Không thể gọi tên. Chống không. Quả thực để cho người ta kỳ quái. Tốt một cái giống như hỗn độn chống không. Bồ Đề kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, đạo hữu vẻn vẹn theo một tia niết bàn khí tức bên trong, liền có thể cân nhắc ra nhiều như vậy huyền cơ. Hẳn là bây giờ ngươi cũng đã chạm đến sinh mệnh chi đạo cánh cửa. Kim Thiền khẽ giật mình. Tự giễu cười nói, nếu như thế, vậy cũng tốt. Lâm Tầm cũng nhìn Kim Thiền một chút, nói, tiền bối có như vậy nhìn rõ chi lực. Lo gì ngày khác vô pháp tại cái này vô lượng cảnh đại viên mãn tầng thứ bên trong bước ra một bước. Nói không chính xác. Chỉ cần một cơ hội. Tiền bối liền có thể đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Kim Thiền không nhịn được phát ra cởi mở nụ cười. Nói. Các ngươi sư đồ hai người đây là muốn thổi phồng giết ta a. Không trò chuyện những này. Lâm Tiểu Hữu vừa đến chúng huyền thần vực. Nghĩ đến trong lòng còn có không ít nghi hoặc. Mà ta cũng đối Lâm Tiểu Hữu một thân đạo hạnh rất có hiếu kỳ chỗ. Thừa này cơ hội. Ngược lại là có thể hảo hảo trò chuyện chút. Lập tức. Ba người vừa uống trà. Một bên đàm luận chúng huyền thần vực sự tình. Để Lâm Tầm cũng đối mảnh này thiên địa có tiến một bước hiểu rõ. Cũng làm cho Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch. Quả nhiên như lúc trước hắn chỗ phỏng đoán như vậy. Vô luận là phương thốn chi chủ. Kim Thiền, Trần Tịch, Trần Lâm không bọn hắn, vẫn là thái sơ các loại đối địch cường giả, đều là đang chờ đợi hắn biến số này đến. Nguyên nhân ngay tại ở, tất cả mọi người nhận định, có được niết bàn áo nghĩa chính mình, cực có thể có cơ hội chân chính tìm ra một đầu thông hướng chúng diệu cấm địa sinh lộ. Nói cách khác, tại trong mắt mọi người, niết bàn áo nghĩa liền như là một cái chìa khóa. Có thể mở ra chúng diệu cấm địa cách này phiến đóng chặt vô tận tuế nguyệt đại môn. Thiên kiêu chiến kỷ 326 chương 3223. Bồ Đề cùng tiểu hầu tử chúng huyền cấm địa là chúng diệu đạo hư bên trong nhất cấm kỷ cùng hung hiểm địa phương. Xưa nay đến nay, không người nào dám xâm nhập trong đó. Bao quát Trần Tịch Thái Sơ cùng vị kia kiếm khách cũng chưa từng tiến vào. Giống như Thái Sơ, cho dù trải qua 10 vạn năm thăm dò cùng cầu tác, cũng vẻn vẹn chỉ là tại chúng huyền thần vượt bên trong tiến hành. Hắn bản tôn cũng không dám vượt lôi trì một bước. Nói cách khác, tại cách này chúng huyền thần vượt bên trong, dùng bọn hắn đạo hạnh, đều có thể rõ ràng cảm ứng được chúng diệu cấm địa tồn tại. Thế nhưng đồng dạng có thể cảm nhận được kia một cỗ đại hung sát kiếp. Nhập chi hẳn phải chết nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới cũng sẽ ở cái này vô số tuế nguyệt bên trong ẩn núp tại cái này chúng huyền thần vượt bên trong. Chỉ có thể cách không đi cảm ứng kia chúng diệu cấm địa bên trong khí tức. Dùng cách này thôi diễn cùng suy nghĩ trong đó huyền cơ. Mà không dám chân chính tiến về. Nhưng bây giờ, theo người mang niết bàn áo nghĩa Lâm Tầm đến, để chúng huyền thần vượt tất cả mọi người ý thức được cơ hội tới. Khi hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không nhịn được một trận trầm mặc. Sau đó hướng Bồ Đề thỉnh giáo cùng Niết Bàn Áo Nghĩa có liên quan sự tình. Niết Bàn Áo Nghĩa nếu như thế thần diệu, tại sao lại xuất hiện tại tinh không cổ đảo hắc ám thế giới bên trong vực này đại đảo? Như thế nào lại cùng tiến vào chúng diệu cấm địa có quan hệ? Đây chính là Lâm Tầm nghi ngờ trong lòng. Bồ Đề nghĩ nghĩ, tự nói ra, ta dùng tâm cảnh nhập đạo, mở phương thốn đạo thống, chỗ lấy chi pháp đều là cùng tâm cảnh chi bí có quan hệ. Nhưng gần như không có ai biết năm đó ta lại là như thế nào đạp vào đạo đồ. Bên cạnh Kim Thiền không nhịn được kinh ngạc nói, đạo huyên lúc trước đạp vào con đường tu hành lúc hẳn là còn được đến qua sư thừa. Bồ Đề lắc đầu nói, chưa nói tới là sư thừa, mà nên coi là một việc đạo duyên. Nói đến đây, hắn con ngươi nổi lên hồi ức chi sắc, đạp vào đạo đồ trước. Ta chỉ là một cái khát vọng tu đạo mà không thể được thất ý người, bái phỏng qua rất nhiều tu hành chi địa, lại bởi vì tư chất ngu dốt, căn cốt quá kém nguyên nhân, nhiều lần bị người ở ngoài cửa, ta tự nhiên không cam tâm. Khi đó ta đi rất nhiều địa phương, ý đồ tìm kiếm một cách có thể thu nhận ta, truyền thụ cho ta diệu pháp tông môn. Nhưng cuối cùng, cho đến ta qua tuổi gần trăm, gần đất xa trời lúc, đều không thể toại nguyện, Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Hắn nhưng không có nghĩ tới, sư tôn tại đạp vào con đường tu hành trước, lại vẫn trải qua bực này long đong cùng gặp trắc trở. Chỉ thấy Bồ Đề tiếp tục nói, về sau ta thực sự đi không được rồi, lại thêm tuổi già sức yếu, nhiều năm bôn ba mà để một thân nguyên khí tổn hao nhiều, rơi vào bách bệnh quấn thân, cuối cùng té ngã tại một mảnh sơn hà chi gian. Khi đó ta dự cảm đến tử vong đến, nhưng căn bản không thèm để ý. Duy nhất không cam lòng ngay tại ở đời này vì cầu đạo mà bôn ba, đến cuối cùng cũng không có bước vào ngưỡng cửa này. Nói đến đây, Bồ Đề mỉm cười. Cũng là vào lúc đó, ta gặp kia một việc đạo duyên, một cách vừa khai linh trí tiểu hầu tử, ôm một bộ thư tịch xuất hiện, khiêm tốn cùng ta thỉnh giáo, muốn biết cái này thư tịch bên trên viết là cái gì. Ta xem, kia thư tịch tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn lại hơn 10 trang. Kỳ thượng viết nội dung cũng lộn xộn không chịu nổi. Còn tốt, những chữ kia ta đều nhận ra, liền từng cách niệm cho kia tiểu hầu tử nghe. Nó sau khi nghe xong lại cực kỳ cao hứng, cái này khiến ta thật bất ngờ. Bởi vì những chữ viết kia nội dung sớm đã hỏng, đều chắp vá không ra hoàn chỉnh nội dung. Có thể cái này tiểu hầu tử lại khoa tay múa chân, cực kỳ cao hứng. Ta tự hỏi hắn vì cái gì như vậy cao hứng. Tiểu hầu tử nói, nó nhận biết những chữ này. Chỉ đơn giản như vậy một câu, lại làm ta sinh lòng không nói ra được chấn động. Sau đó, ta nói trước khi chết, ta có thể dạy hắn nhận thức chữ viết chữ. Tiểu hầu tử thật cao hứng. Từ ngày đó trở đi, nó mỗi lần tới tìm ta, liền giúp ta mang tới sơn tuyền cùng trong núi quả no bụng. Mà ta thì dạy nó nhận thức chữ. Không nghĩ tới, vội vàng mấy năm đi qua, ta không những không chết, một thân tổn thương bệnh ngược lại đều tốt. Có một ngày, tiểu hầu tử chỉ vào kia tổn hại thư tịch bên trên một câu đầy đủ, hỏi ta là có ý gì. Ta xem. Kia là minh tâm kiến tính. Có biết huyền vi ta tựu giảng ý tứ của những lời này cho tiểu hầu tử nghe. Tiểu hầu tử nghe xong, lại chỉ vào tâm chữ, hỏi, nên như thế nào minh tâm một khắc này? Ta ngây ngẩn cả người, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng là từ ngày đó trở đi, ta một mực đang nghĩ tâm là vật gì. Trọn vẹn khu tỏa 3 năm, tại một cái lôi đình khuấy động đêm mưa, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nói đến đây, Bồ Đề sắc mặt cũng không nhịn được nổi lên một tia hoảng hốt. Cái kia chính là một trận đốn ngộ, giống như đột nhiên tự khai khiếu. Tâm thần của ta cảm ngộ đến thiên địa ở giữa kinh vĩ, sơn hà vạn tượng bên trong đạo ngân, một ngọn cây cỏng cỏ bên trong sinh cơ. Khi đó tựa như mở ra một cách thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn, để cho ta rốt cuộc minh bạch gọi là đại đạo là vật gì. Từ đó ta bước lên một đầu tu hành lộ, cũng đem tiểu hầu tử mang tại bên người, đi qua mênh mông đại xuyên, gặp qua thiên hạ vạn đạo, cùng Phật luận thiền, cùng Nho luận kinh, cùng Đạo luận đạo. Về sau, ta liền dẫn tiểu hầu tử tại Quy Khư chi địa mở ra phương thốn đạo thống. Nói đến đây, Bồ Đề nhìn về phía Lâm Tầm cười nói, kia tiểu hầu tử chính là ngươi đại sư huyên. Lâm Tầm nỗi lòng nổi lên vi diệu dị dạng cảm xúc. Nguyên lai, sư tôn cùng đại sư huyên năm đó là như thế kết duyên. Cái này thật sự là một việc tuyệt không thể tả đạo duyên. Kim Thiền cũng không khỏi cảm khái. Không cầu tại người, lại ngộ đại đạo tại mình tâm. Đạo huyên năm đó kinh nghiệm, không phải là chúng ta có thể với tới. Bồ đề mỉm cười. Sai. Năm đó ta có thể cầu không biết bao nhiêu tông môn, ý đồ đạp vào đạo đồ, nhưng lại nhiều lần bị chống cự. Vốn cho rằng chấp nhận này thương tiếc mà kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ tại vô tâm chi gian tìm được dạng này một việc đạo duyên. Như thế mới có ta sở cầu chi đạo đồ. Dừng một chút, hắn nói ra. Mà tại lúc trước, tại ta mở phương thốn đạo thống về sau, từng tiến về quy khư bản nguyên chi địa thăm dò, xem quy khư ngũ tự chi biến, dùng tâm cảnh chi lực cảm ứng, mới đã nhận ra niết bàn tồn tại. Niết bàn tự tại thiên kim thiền con ngươi nổi lên dị sắc. Không, là niết bàn chi đạo hạt giống. Phương thốn chi chủ nói, quy khư có thể coi là thiên hạ vạn đạo điểm cuối cùng cùng đường về. Mỗi lần trải qua kỷ nguyên thay đổi chi biến, chư thiên chi đạo đều là nhập quy khư mà hóa thành bản nguyên chi lực. Cái này niết bàn chi đạo tại lúc ấy cũng chỉ là quy khư bản nguyên bên trong một viên hạt giống mà thôi. Ta trải qua nhiều năm thôi diễn, cũng chỉ có thể suy đoán ra, ở đây kỷ nguyên bên trong, cái này niết bàn chi đạo tất nhiên sẽ sinh ra tại thế. Thế là liền lưu lại kia một thiên độc khai nhất đóa liên đạo kệ. Lâm Tầm nói, có thể vì cái gì sư tôn lưu lại đạo kệ bên trong lại nói lấy niết bàn chi đạo cùng bất hủ chí tôn lộ có quan hệ? Bồ đề cười lên, ta nếu nói cái này niết bàn chi đạo quá lợi hại, náo ra động tính coi như quá lớn. Nói như vậy, vạn nhất đem thái sơ bực này tồn tại đều hấp dẫn tới, đâu có thể nào bị ngươi đạt được? Lâm Tầm khẽ giật mình, cũng không nhịn được cười lên. Hiển nhiên cũng ý thức được, sư tôn năm đó ở lưu lại đạo này kể lúc, cố ý lưu lại một tay. Một bên Kim Thiền thì hỏi, có thể đạo huyên là như thế nào biết rõ cái này niết bàn chi đạo sẽ sinh ra tại cái này tinh không cổ đạo hắc ám thế giới? Trước đây thật lâu, ta thế nhưng từng đi khắp kia địa phương, cũng không phát hiện có cái gì đặc thù địa phương. Bồ đề nói, nếu ngươi từng tiến vào quy khư bản nguyên chi địa, liền sẽ rõ ràng kia hắc ám thế giới bản nguyên lực lượng chính là đản sinh tại quy khư. Năm đó ta phát giác được điểm này về sau, tự suy đoán ra về sau cái này niết bàn chi đạo chắc chắn sẽ xuất hiện tại hắc ám thế giới. Thế là liền để cho ta kia nhị đồ để trọng thu tỏa chấn trong đó. Vì cái gì? Chính là các loại chờ cái này niết bàn chi đạo xuất hiện lúc, không bị người khác cướp đi. Kim Thiền trầm mặt một lát, không nhịn được cảm khái. Xét đến cùng, hết thảy căn nguyên muốn theo cái này quy khư bên trong tìm. Mà đạo huyên năm đó ở quy khư mở phương thốn đạo thống, ngược lại là vô tâm trồng liễu, vượt lên trước một bước biết được kia niết bàn chi đạo một chút huyền cơ. Dừng một chút, Kim Thiền nói, chỉ là đạo huyên lại biết rõ Lâm tiểu hữu có thể đạt được cái này một việc tạo hóa. Bồ đề mỉm cười, đạo hữu ngươi từ thế, ta nhưng từ không nghĩ tới nhất định sẽ làm cho đồ nhi này của ta đạt được cái này một việc tạo hóa. Nói đến Lâm Tầm có thể bái nhập ta phương thốn đạo thống cũng là chính hắn duyên phận, mà không phải ta sớm an bài. Kim Thiền nghĩ nghĩ, cũng không nhịn được cảm thán, cái này đích xác là duyên phận, không cưỡng cầu được, an bài không được. Mà lúc này, Lâm Tầm thì hỏi, sư tôn, đã lúc trước không ai biết rõ niết bàn chi đạo ảo diệu, vì cái gì tại cái này chúng huyền thần vực bên trong, những địch nhân kia cũng đều tựa hồ nhận định cái này niết bàn chi đạo là một cái trước nay chưa từng có biến số? Không đợi Bồ đề trả lời, Kim Thiền đã cười nói ra, rất đơn giản, theo Lâm tiểu hữu đạp vào bất hủ đạo đồ về sau, trên người ngươi biến hóa đã sớm bị thái sơ chúa tể để mắt tới. Đương nhiên cái này cũng cùng ngươi người mang đại uyên thôn không thiên phú có chút ít quan hệ. Dù sao ngươi hẳn là đã tin tưởng, trước đây thật lâu, vĩnh hằng chi chu là theo cái này chúng diệu cấm địa bên trong bay lướt đi đến, mà món bảo vật này sớm tại trước đây thật lâu tự bị ngươi ngoại tầng tổ Lạc Thông Thiên đoạt được. Mà ngươi kế thừa đại uyên thôn không thiên phú lại có niết bàn áo nghĩa, nghĩ không bị chú ý tới cũng khó khăn. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Hắn nhớ tới tại Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong, cùng Thái Sơ ý chí pháp tướng tranh phong từng màn. Kết hợp với hiện tại giải tin tức, trong lòng đã hoàn toàn vậy mà. Ngược dòng tìm hiểu về căn bản, vẫn là ở chỗ Vĩnh Hằng Chi Chu nó tựa như một trận nhân quả hạch tâm, liên lụy ra Thái Sơ, Vĩnh Dạ Thần Hoàng, hạ chí cùng chính mình ở giữa các loại chờ khác biệt chuỗi nhân quả. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước chính mình tại Phú Linh giới lúc, Thái Sơ Chúa Tể sẽ để cho chính mình đem niết bàn áo nghĩa, hạ chí, Vĩnh Hằng Chi Chu hết thảy đều giao ra nguyên nhân chỗ. Lâm Tiểu Hữu, lúc này ngươi đã đến chúng huyền thần vực, làm đã minh bạch. Kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ chính là Thái Sơ. Mà kia đản sinh tại kỷ nguyên thay đổi bên trong đại tịch vô mệnh kiếp, liền đến từ cách này chúng diệu cấm địa bên trong. Kim Thiền nói khẽ, dựa theo chúng ta suy đoán, vô luận là vì cầu tác đạo đồ, vẫn là vì kết thúc trận này lề mề ăn oán, Thái Sơ chắc chắn sẽ dùng hết thảy thủ đoạn tới đối phó ngươi. Bởi vì hắn cần trên người ngươi niết bàn áo nghĩa, cũng cần đoạt lại Vĩnh Hằng Chi Chu. Lâm Tầm thần sắc như thường, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, thuận miệng nói, phía trước lúc đến, ta đã nghĩ tới những này, cũng tỉnh không kiêng kỵ đi cùng hắn nhất quyết. Bồ Đề Ôn Thanh nói, chớ gấp, đánh cờ mặc dù đã trải qua rồi, nhưng còn không phải chân chính quyết một trận thắng thua thời điểm. Tối thiểu vô luận là chúng ta vẫn là Thái Sơ, đều muốn nhìn một chút, có được niết bàn chi đạo ngươi, đến tột cùng có thể theo chúng diệu cấm địa bên trong cảm ngộ bao nhiêu huyền cơ, lại có thể gây nên như thế nào biến số. Ban đêm còn có một chương thiên kiêu chiến kỷ 326 chương 3224 Trần Tịch cùng Lâm Tầm lính hội chúng diệu cấm địa khí tức. Lâm Tầm kinh ngạc, không sai, cái này chúng diệu cấm địa bị coi là sinh mệnh cấm khu. Nghe đồn tồn tại so Vĩnh Hằng đạo đồ cao hơn một đầu đại đạo. Lúc này, ngươi đã bước ra một bước này, lại có niết bàn áo nghĩa, cái này đối ngươi mà nói, ngược lại cực có thể là một việc tạo hóa. Bồ Đề nói, cũng không chỉ là một mình ta như vậy cho rằng, liền Trần Tịch, Thái Sơ cũng đều cho rằng như thế. Tất cả đều muốn nhìn một chút, ngươi lại có thể từ đó cảm ngộ đến cái gì huyền cơ. À, cái này Thái Sơ ngược lại là có ý tứ. Trước đó kia viên tổ tại chúng huyền đạo đài trước hành động gặp đánh bại về sau, cũng không có tiến một bước hành động, nguyên lai là có khác chuẩn bị. Lâm Tầm cười khẽ, nói như vậy, nếu ta tại cảm ngộ chúng diệu cấm địa lúc, một khi dẫn phát ra một chút đủ để cho Thái Sơ đều động tâm biến hóa lúc, trận này đánh cờ cũng liền đến phân ra thắng bại thời điểm cho là như thế. Bồ Đề Ôn Thanh nói, bất quá, ta đề nghị tại lĩnh hội chúng diệu cấm địa khí tức trước, ngươi lúc trước đi Hồng Linh giới đi một lần. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn hiểu được sư tôn ý tứ. Trần Tịch chính là cái này chúng huyền thần vực bên trong duy nhất có thể uy hiếp được Thái Sơ tồn tại. Tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong, tất nhiên đã từng nhiều lần đi cảm ứng kia chúng diệu cấm địa bên trong khí tức, cũng tất nhiên đối chúng diệu cấm địa có rất nhiều hiểu rõ. Nếu có thể cùng hắn thỉnh giáo một phen tự nhiên có ít vô hại. Tiểu hữu, thỉnh giáo về thỉnh giáo, theo ta thấy, tại chính thức cảm ngộ chúng diệu cấm địa khí tức lúc, ngươi vẫn là trở về cái này phục tàng giới cho thỏa đáng. Kim Thiền đột nhiên nói. Bồ Đề cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Kim Thiền trầm mặc một lát, lúc này mới nói ra, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Trong mắt của ta, Thái Sơ đối niết bàn áo nghĩa trong lòng còn có chấp niệm, chưa chắc Trần Tịch trong lòng liền không có ý nghĩ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, dù là hắn hiện tại không có biện pháp, nhưng nếu Lâm Tiểu Hữu tại cảm ứng chúng diệu cấm địa lúc, dẫn phát ra một chút đủ để cho Trần Tịch cũng động tâm biến hóa lúc, nói còn chưa dứt lời, có thể lời nói bên trong ý vị đã rất rõ ràng. Bồ Đề nhíu mày, nhìn chăm chú Kim Thiền một lát, nói đạo hữu bởi vậy lo lắng cũng là hợp tình hợp lý. Kim Thiền cười khổ nói, ta chỉ lo lắng bị coi là dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, bị người lên án. Nói thật, trong lòng ta đối Trần Tịch đạo hữu vẫn là cực kỳ khâm phục cùng tôn sùng. Tựa như hắn như vậy tồn tại, chấp luân hồi chi đạo, đi vô cực chi đạo đồ, hoàn toàn không phải ta có thể đi chửi bới cùng nghi kỵ. Có thể trận này biến số thực sự quá lớn, dung không được chúng ta không cẩn thận một chút. Bồ đề nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm cười nói, ta mặc dù không hiểu rõ vị kia Trần Tịch tiền bối, lại hiểu rõ Trần Lâm không tiền bối làm người. Trong mắt của ta, bọn hắn tất nhiên không có tâm tư khác. Đương nhiên, Kim Thiền tiền bối nói cũng không tệ. Trước mắt thế cuộc xác thực liên quan đến sinh tử tồn vong thời điểm, cẩn thận một chút cũng là nên. Chờ ta cùng Trần Tịch tiền bối thỉnh giáo về sau, tự sẽ trở về phục tàng giới. Kim Thiền cười nói, hy vọng ta chỉ là quá lo lắng. Lâm Tầm không tiếp tục trì hoãn, quay người hướng phục tàng giới bước ra ngoài. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất, Bồ Đề lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Kim Thiền, nói, đạo hữu, trước kia thời điểm, ngươi nhưng tử sẽ không lý do đi nghi kỵ người khác. Không phải là phát hiện cái gì? Kim Thiền khẽ giật mình, không khỏi một trận cười khổ, nói, gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ta trước đó có lẽ chính là quá mức quan tâm Lâm tiểu hữu nguyên nhân, mới có thể nói ra như vậy đường đột lời nói. Đạo huyên chớ trách. Bồ Đề nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, quan tâm sẽ bị loạn. Độ nhi này của ta nhất cử nhất động đều là liên quan đến toàn bộ thế cuộc biến hóa. Không dối gạt đạo hữu, để cho ta trong lòng cũng ầm ầm có chút bất an thà. Nói, hắn thét dài thở dài, ta là dùng tâm nhập đạo, chưa từng nghĩ tại bực này thời điểm tâm cảnh lại không cách nào thật chính bình tĩnh. Kim Thiền ôn thanh nói, bực này thời điểm, không chỉ ngươi ta, Thái Sơ, Trần Tịch bọn hắn, tất nhiên cũng lòng có lo, không có khả năng chân chính thờ ơ. Trầm mặc hồi lâu, Phương Thốn chi chủ nói, ta trước đó từng thôi diễn qua, trong lòng ta chi không bình yên, có thể là dự cảm được một tia không rõ dấu hiệu. Chỉ là lấy một tia dấu hiệu tiềm ẩn cực sâu, rất khó phát giác được. Ta càng nghĩ, cho là kia Thái Sơ trong tay còn có một tấm vô pháp dự đoán áp chủ bài, đồng thời là hướng ta tới. Kim Thiền con ngươi nhắm lại. Chợt, Phương Thốn chi chủ lắc đầu, nói, thôi, không đề cập tới những này. Như bằng vào ta chi tính mệnh, có thể đổi lấy trận này đánh cờ thắng lợi, cũng là đáng giá. Kim Thiền nói khẽ, đạo huynh, Lâm Tầm chính là biến số, chỉ cần có hắn tại, ngươi đoán cảm thấy một tia không rõ, tuyệt không phải không thể hóa giải. Bồ Đề nhẹ gật đầu, không còn nói cách đề tài này. Đi ra phục tàng giới, Lâm Tầm trong nháy mắt tự cảm nhận được có một đạo tối tăm khí tức thần bí theo kia xa xôi thái hồn giới bên trong lướt đi, chính xa xa xem hướng mình. Cái này cho là Thái Sơ khí tức không thể nghi ngờ. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, cười nói, thế nào, hiện tại liền muốn động thủ không? Ta chỉ là muốn thừa này cơ hội nói cho đạo hữu một chút cùng kia chúng diệu cấm địa có liên quan sự tình mà thôi. Thiên địa ở giữa vang lên Thái Sơ thanh âm. Lâm Tầm lông mày nhướng lên, ngươi đây là ước gì ta có thể theo chúng diệu cấm địa bên trong phản ứng đến càng nhiều huyền cơ người hiểu ta? Lâm tiểu hữu, Thái Sơ cười lên, ngươi mang tới biến số càng lớn, tại ta mà nói, làm sao không phải cũng là biến số? Tại cái này còn chưa từng nhất quyết thắng bại thời điểm, ngươi cũng không cần thiết lo lắng ta sẽ ở việc này bên trên có tâm tư khác. Nói, nơi xa trong hư không lướt đến một đạo màu xanh thần hồng, tại Lâm Tầm trước người trăm trượng chi địa hóa thành một cái ngọc giản. Này trong ngọc giản có ta ở đây, cái này chúng huyền thần vực bên trong cảm ngộ chúng diệu cấm địa hết thảy tâm đắc, ngươi có thể cầm lấy đi tham tường, cũng có thể bỏ mặc. Dứt lời thanh âm tiêu tán ở thiên địa, liền kia theo thái hồn giới bên trong hiện ra khí tức cũng biến mất theo. Lâm Tầm không nhịn được trầm ngâm. Ngoài trăm trượng, ngọc giản nhẹ nhàng trôi nổi. Tựa hồ Lâm Tầm lấy hay không lấy thái sơ căn bản không thèm để ý. Ta nếu không cầm, ngược lại lộ ra tâm ta có kiêng kỵ. Ta như cầm, tự lại thiếu ngươi thái sơ một cách nho nhỏ ăn tình cầm không lính hội. Lại lộ ra tâm ta tồn kiêng kỵ. Cầm đi lính hội, thiếu ăn tình lại càng lớn. Lâm Tầm tự lẩm bẩm tựa như. Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Ha ha ha, ngươi ngay cả ta ăn tình đều không muốn thiếu, mới có thể đem những này lại nói ra để cho ta nghe. Đúng hay không? Thanh âm trong sáng, như thần trung mộ cổ. Lâm Tầm cười, chắp tay nói, liền biết không thể gạt được tiền bối tuổi nhãn. Mau tới đi, ta đã đợi ngươi thật lâu. Còn như ngọc giản này, ta cũng giúp ngươi nhận lấy chính là. Dạng này, ngươi liền không cần tình thế khó xử, có thể đủ suy nghĩ thông suốt. Kia trong sáng tiếng cười còn đang vang vọng. Lơ lửng tại Lâm Tầm ngoài trăm trượng ngọc giản đã bị một đạo vô hình lực lượng thu hồi. Thanh âm này tự nhiên là đến từ Trần Tịch. Lâm Tầm gặp đây, lần nữa chắp tay, lúc này mới hướng xa xa Hồng Linh giới lao đi. Rất nhanh, hắn thân ảnh bước vào thông hướng Hồng Linh giới hỗn độn vòng xoáy trong dũng đạo. Thái hồn giới, sâu dưới lòng đất, Thái Sơ cũng cười. Hắn đưa tay giật giật trói buộc ở trên người kiếm tỏa. Nghe kia tỏa liên va chạm lúc rầm rầm thanh âm, không nhịn được lẩm bẩm nói. Đạo hữu a đạo hữu, đáng tiếc ngươi không tại. Nếu không, hôm nay chi cuộc thế, chú định hội sẽ càng có ý tứ. Hồng Linh giới, làm Lâm Tầm tiến vào bên trong, Trần Lâm không sớm đã chờ đợi tại kia. Lâm tiểu hữu, ngươi có thể tính tới, ta tổ phụ có thể sớm đã chờ ngươi. Trần Lâm không cười nói, hướng phía trước dẫn đường. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi chờ mong. Sớm tại tạo hóa thần thành lúc, hắn tựu từng tại cảm ngộ tạo hóa tinh không bên trên huyền bí lúc, nhìn thấy qua vị kia Trần Tịch tiền bối phong thái. Một thân thanh sam như ngọc, gánh vác cổ kiếm, hành tẩu kỷ nguyên Trường Hà phía trên, có khoáng thế vô song phong thái. Cho đến trước đó không lâu, tại kia hóa phàm giới lúc, hắn từng tại thiên không kia phía trên trong hư vô, nhìn thấy ba đạo pháp tướng, trong đó một cái chính là vị kia Trần Tịch tiền bối lưu lại. Vẹn vẹn loại kia pháp tướng dâng lên hiện uy thế, đều đã lệnh làm Lâm Tầm nhìn mà than thở. Thậm chí nói đến cái kia một thân đạo văn truyền thừa, đều cùng Trần Tịch có không thể chia cắt liên quan. Dù sao, Lộc tiên sinh sư thừa thần Diễn Sơn, mà vị này Trần Tịch tiền bối chính là thần Diễn Sơn từ trước tới nay cường đại nhất truyền nhân. Mà bây giờ rốt cuộc có cơ hội cùng dạng này một vị vô thượng truyền kỳ gặp nhau, Lâm Tầm trong lòng làm sao có thể không chờ mong. Ta tổ phụ từ ban đầu đánh bại kia thái thượng giáo chủ về sau, tính tình tựu trở nên đạm bạc nhàn tản. Cho tới bây giờ, ngay cả ta cũng không biết hắn đạo hạnh đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Trên đường, Trần Lâm không mở miệng cười, sắc mặt đều là tự hào cùng sùng mộ chi sắc. Thái thượng giáo chủ Lâm Tầm khẽ giật mình. Đúng, người này sáng tạo thái thượng giáo, tu thái thượng vong tình chi đạo, dùng vô tình nhập đạo, là đáng sợ nhất. Lúc trước ta tổ phụ cũng là phí hết rất nhiều thủ đoạn, mới dùng luân hồi chi đạo đem người này trấn áp, khiến cho vĩnh rơi luân hồi, gặp vĩnh thế không phải siêu thoát nỗi khổ ác. Đến, Trần Lâm không nói đến đây, lập tức ngậm miệng. Chỉ thấy cách đó không xa một tòa trên ngọn núi lớn, một đạo trội hơn thân ảnh đứng ở nhà tranh trước đó, thanh y lấy thân, chắp tay tại cõng, phảng phất như một gốc bờ sườn núi thanh tùng, chính đem một đôi mắt nhìn về phía nơi này. Chính là Trần Tịch, một cách từng danh chấn rất nhiều kỷ nguyên vô thượng truyền kỳ, ngươi lại đi tu hành, như không có ta cho phép, chớ có lại bước ra tu luyện chi địa một bước. Trần Tịch thuận miệng một câu, để Trần Lâm không toàn thân cứng đờ, sau đó đàng hoàng xoay người rời đi. Ta ta tên Trần Tịch, gặp qua Lâm Tiểu Hữu. Nơi xa, Trần Tịch có chút ôm quyền, mỉm cười mở miệng. Cặp mắt trong suốt như biển, thâm thúy mà điềm tĩnh, lời nói ôn hòa, lại có khiến người lòng yên tĩnh lực lượng. Lâm Tầm chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Trần Tịch cười nói, người ta chi gian không cần lại dùng bối phận luận giao, mà khi coi là đại đạo chi bản, còn xin đến đây một lần. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lúc này tiến lên. Nhà tranh trước, một tấm công văn, hai thanh ghế trúc. Đợi Lâm Tầm nhập tọa, Trần Tịch cười hỏi, uống rượu vẫn là dùng trà có thể cùng tiền bối gặp nhau. Tâm ta rất mừng, tự nhiên uống rượu. Lâm Tầm cười nói, nghe được Lâm Tầm còn xưng chính mình tiền bối, Trần Tịch mơ hồ không để ý, xưng hô mà thôi, không cần đâu ra đấy đi so đo. Hắn cũng ngồi xuống, lật tay lại, một bầu rượu cùng hai cái chén rượu đã xuất hiện tại công văn bên trên. Đây là vợ ta Khanh Tú áo cất chi tửu. Tại cái này chúng huyền thần vực rất nhiều năm, ta một mực không bỏ được uống. Lần này cũng là tiểu hữu đến, ta mới không thèm đếm xỉa. Ha ha. Trần Tịch cười nói, đã mở ra tửu hồ, là Lâm Tầm cùng mình rót đầy. Lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan u lãnh mùi rượu tràn ngập mà ra. Đến trước uống một chén. Trần Tịch nâng chén. Lâm Tầm cũng cười nâng chén. Làm chén rượu va nhau, đúng như một trận đại đạo trên đường gặp lại. Đều không nói bên trong. Canh bốn đưa lên. Ăn. Phù hoàng nhân vật chính Trần Tịch cùng thiên kiêu nhân vật chính Lâm Tầm rốt cuộc gặp mặt, trong lòng ta đều thật vui vẻ. Thiên kiêu chiến kỷ 326 chương 3225 hỗn độn kỷ nguyên nhà tranh trước. Cùng Trần Tịch ngồi đối diện uống rượu trò chuyện, để Lâm Tầm rất nhẹ nhàng. Cho đến một bầu rượu uống xong, Trần Tịch đặt chén rượu xuống, thỏa mãn tựa như thở dài. Nói, ta nhớ được lần trước uống rượu lúc, vẫn là cùng cái kia kiếm khách nâng ly. Hắn đem ta chân tàng 39 vò rượu ngon từng cái uống sạch, còn không vừa lòng. La hét nếu lại uống, ta sao có thể để hắn vừa lòng đẹp ý. Nói chờ hắn tại luân hồi trở về lúc, ta lại mời hắn đại uống một trận. Cam đoan để hắn uống thật sảng khoái. Cái này nhoáng một cái, cũng rất nhiều cái kỷ nguyên đi qua, hắn ánh mắt nổi lên vẻ buồn bã. Nếu không tiền bối lần này cũng mời ta đại uống một trận. Lâm Tầm cười ha hả nói. Trần Tịch cũng cười, nói có gì không thể, bất quá phải đợi đến trận này đánh cờ kết thúc lúc mới được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi có chỗ không biết, năm đó kia kiếm khách nếu không phải là muốn luôn hồi trọng tu, ta là đoạn sẽ không mời hắn uống nhiều như vậy rượu ngon. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta đối luân hồi chi đạo cũng có hiểu biết, có thể đến nay chưa từng nắm giữ luân hồi hạch tâm huyền bí, đến mức đến nay cũng không dám vững tin trên đời này thật có luân hồi tồn tại. Trần Tịch ánh mắt cổ quái nói, không có người nói qua cho ngươi, ta liền nắm giữ lấy hoàn chỉnh luân hồi áo nghĩa. Đồng thời, kia kiếm khách chuyển thế trọng tu lúc, cũng là ta tiến hắn rời đi. Lâm Tầm cười khổ nói, cái này ta thật là không biết. Trần Tịch nói, vậy ngươi nên biết Hà Đồ A. Lâm Tầm gật đầu, tại tạo hóa thần thành lúc, ta từng được chứng kiến bảo vật này uy năng. Trần Tịch cười cười, nói, hoàn chỉnh luân hồi đại đạo liền tới từ ở Hà Đồ món bảo vật này. Tại ta trước kia tu hành lúc có được Hà Đồ người, liền bị coi là kỷ nguyên ứng kiếp người. Bất quá, ta cũng là về sau mới thôi diễn ra, luân hồi chi lực đến từ Hà Đồ. Mà cho đến cái này chúng diệu đạo hư, ta mới rốt cuộc suy đoán ra, Hà Đồ bảo vật này chính là đến từ kia chúng diệu cấm địa bên trong. Lâm Tầm kinh ngạc, cái này chẳng phải là cùng vĩnh hằng chi chu đồng dạng. Trần Tịch nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Luân hồi liên lụy đến sinh mệnh luân chuyển trùng sinh chi bí, cũng nên tính là một loại sinh mệnh chi đạo. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Mà Trần Tịch thì đã đem một viên ngọc giản xuất ra, chính là Thái Sơ trước đó lưu lại. Tiểu hữu, ngươi này tới mục đích ta đã tin tưởng. Đợi chút nữa ta tự sẽ đem những năm này tại cảm ứng chúng diệu cấm địa lúc lấy được một chút tâm đắc cùng thể ngộ từng cái báo cho. Trần Tịch vuốt vuốt viên kia ngọc giản. Nói. Bất quá. Trước lúc này. Chúng ta tới trước nhìn một chút Thái Sơ lưu lại tâm đắc cùng thể ngộ như thế nào. Lâm Tầm cười nói. Ta cũng lòng có hiếu kỳ. Trần Tịch không còn nói nhảm, một lũ thần thức thăm dò vào trong ngọc giản. Sau một hồi. Hắn thu hồi ngọc giản. Hai đầu lông mày đã nổi lên một tia thần thái khác thường. Nửa ngày mới lên tiếng. Tiểu hữu ngươi cũng nhìn xem. Nói đem ngọc giản đưa đi qua. Lâm Tầm cũng chia ra một lũ thần thức thăm dò vào trong đó. Lập tức. Mỗi loại cảm ngộ giống như thủy triều bày biện ra đến. Những này cảm ngộ đều là đến từ Thái Sơ. Là hắn tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong tại đối chúng diệu cấm địa cảm ứng lúc đoạt được. Những này cảm ngộ bên trong. Có rất nhiều không thể tưởng tượng hình tượng. Nhưng gần như đều bị hỗn độn khí tức bao phủ. Lộ ra mơ hồ hư ảo. Vô pháp phân biệt. Giống như trong sương mù xem hoa tốn. Mà ngọc giản này bên trong một chút cảm ngộ. Liền là bởi những này hình tượng bên trong thôi diễn ra huyền cơ. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm cũng đem thần thức thu hồi, sinh lòng có chút rung động. Dựa theo những này cảm ngộ cùng thôi diễn ra huyền cơ. Thái Sơ ra một loại nhận biết chúng diệu cấm địa. Có ba loại ý nghĩa. Một là thai nghén sinh mệnh chi đạo bản nguyên tồn tại một đầu hoàn chỉnh sinh mệnh chi đạo. Hai là chúng diệu đạo hư bản nguyên hạch tâm. Giống như tạo hóa chi hư bản nguyên hạch tâm là kỷ nguyên trường hà. Quy hư bản nguyên hạch tâm là quy hư ngũ sơn. Côn lôn hư bản nguyên hạch tâm mệnh vận chi hải đồng dạng. Ba là một cách hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên một trong loại thứ nhất rất dễ dàng lý giải. Lúc trước Lâm Tầm tựu từng làm ra qua tương tự suy đoán. Loại thứ hai kết hợp tứ đại đạo hư lẫn nhau ở giữa liên quan cũng rất dễ dàng lý giải. Cái này chúng diệu cấm địa. Liền là một loại cùng kỷ nguyên trường hà quy khư ngũ sơn mệnh vận chi hải đồng dạng tồn tại. Là chúng diệu đạo hư bản nguyên. Duy chỉ có loại thứ ba là Lâm Tầm vạn không nghĩ tới. Một cái hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên một trong tại Thái Sơ trong mắt. Gọi là hỗn độn. Có thể dung nạp kỷ nguyên canh sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Chi số có thể bao quát vô tận đại đạo, có thể diễn sinh chư thiên vô số thế giới, có thể sinh sôi vô tận sinh mệnh, tựa như tinh không cổ đạo, đại thiên thế giới, vĩnh hằng chân giới. Những thế giới này vị diện đều là thuộc về linh vũ kỷ nguyên. Cách này đáng nhìn làm là một cái kỷ nguyên văn minh, mà tại linh vũ kỷ nguyên trước đó còn có càng nhiều kỷ nguyên văn minh. Các loại kỷ nguyên văn minh gánh chịu các loại tu hành văn minh chư thiên đại đạo. Nhưng cuối cùng, từng cái kỷ nguyên văn minh đều là dung nạp tại một cái trong hỗn độn dạng này hỗn độn. Không phải một cái tiểu thế giới sinh ra lúc cái gọi là hỗn độn bản nguyên. Cũng không phải một đầu hỗn độn bản nguyên quy tắc. Nó tựa như một cái mẫu thể. Trong đó gánh chịu lấy kỷ nguyên thay đổi. Gánh chịu lấy văn minh. Gánh chịu lấy đại đạo. Gánh chịu lấy sinh mệnh dạng này hỗn độn. Đáng nhìn làm là một cách hỗn độn kỷ nguyên. Một cách hỗn độn kỷ nguyên. Bao quát lấy kỷ nguyên văn minh. Đại đạo. Sinh mệnh. Vạn sự vạn tượng lưu chuyển. Cùng vô tận vô lượng thế sự chìm nổi. Vô luận là tiên đạo kỷ nguyên. Ma chi kỷ nguyên. Phật chi kỷ nguyên. Vô chi kỷ nguyên. Những này dĩ vãng từng xuất hiện kỷ nguyên văn minh. Đều là chỉ là hỗn độn kỷ nguyên bên trong một phần. Mà một cách hỗn độn kỷ nguyên bên trong có tứ đại bản nguyên. Theo thứ tự là sinh mệnh, mệnh vận, tạo hóa, trung cực. Nói cách khác, tại cách này hỗn độn kỷ nguyên bên trong, chúng diệu chi khư, côn lôn khư, tạo hóa khư, quy khư, cách này tứ đại đạo khư bản nguyên. Chính là tạo thành toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên tứ đại bản nguyên. Trong đó sinh mệnh bản nguyên là hỗn độn kỷ nguyên hạch tâm. Cũng là thế gian tu đạo giả gần như rất khó đụng chạm lấy một đầu vô thượng đạo đồ mà tạo hóa. Vận mệnh. Trung cực tam đại bản nguyên. Thì diễn biến thành kỷ nguyên thay đổi. vận mệnh luân chuyển, vạn vật kết cục mà tứ đại bản nguyên chi gian lẫn nhau liên quan, thiếu một thứ cũng không được. Giống như tứ đại đạo tư chi gian lẫn nhau ở giữa lực lượng hình thành một loại hoàn chỉnh phù hợp, tuần tự lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, từ đó duy trì lấy toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên vận chuyển. Trở lên chính là Thái Sơ tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong theo kia chúng diệu cấm địa bên trong cảm ngộ đến huyền cơ. Mà hiểu rõ đến đây hết thảy, để Lâm Tầm trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng nhận được một loại đáp án. Tỉ như tứ đại đạo hư tồn tại cùng liên quan các loại, nhưng đồng thời cũng sinh ra rất nhiều chấn động. Bởi vì kia trong đó rất nhiều huyền cơ đối với hắn mà nói đều là trước kia chưa từng nghe thấy, cảm giác như thế nào. Công văn đối diện nhìn xem Lâm Tầm một chút xíu theo trong khi trầm tư tỉnh táo lại về sau, Trần Tịch lúc này mới cười hỏi, không thể không thừa nhận Thái Sơ rất lợi hại. Lâm Tầm châm từ rót câu, nói, cho dù là đối thủ, cũng không thể không nói, hắn trên con đường lớn cầu tác, có vượt qua tầm thường tạo nghệ. Trần Tịch nhẹ gật đầu, nói Thái Sơ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, cũng là một cái cực đối thủ đáng sợ. Trước đây thật lâu, hắn từng dự định rời đi giới này, đem uy khư, cồn lộn khư, tạo hóa khư toàn bộ luyện hóa, dung nhập chính mình đại đạo bên trong. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu có thể trước đem cái này tam đại đạo hư luyện hóa, dung nhập con đường của mình, đủ để có được đi đem chúng diệu đạo hư cũng luyện hóa nội tình. Lâm Tầm hít sâu một hơi, gia hỏa này càng như thế điên cuồng đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại cầu đạo thủ đoạn. Chỉ bất quá hắn như thật làm như vậy, cái này thiên hạ từng cái kỷ nguyên tu đạo giả, vô tận vô số sinh linh đều đem tùy theo gặp tai họa ngập đầu. Nói cách khác, như thật tới lúc đó, cái này thiên hạ loại trừ hắn Thái Sơ bên ngoài, cái khác toàn bộ sinh linh đều phải gặp nạn. Trần Tịch thuận miệng nói. Lâm Tầm đột nhiên nói, kia bao phủ tại tạo hóa hư bốn phía Thái Sơ quy tắc, sẽ không phải liền là Thái Sơ vì luyện hóa tạo hóa bản nguyên là bố trí à? Đúng là như thế. Trần Tịch cười nói, năm đó ta phát giác được đây hết thảy về sau, liền tiến về đi một lượt, mở tạo hóa thần thành, đem kia tạo hóa bản nguyên trấn áp trong đó, cũng dùng hà đồ bảo vật này che chở trong đó. Như thế, mới chặn kia bao phủ tại tạo hóa chi khư bốn phía thuộc về Thái Sơ lực lượng. Lâm Tầm đến tận đây mới cuối cùng minh bạch, vì cái gì kia tạo hóa chi khư sẽ bị vây ở Thái Sơ quy tắc bao phủ xuống. Ai có thể nghĩ tới, Thái Sơ lại từng điên cuồng như vậy, muốn đem tam đại đạo hư đều triệt để luyện hóa ra hỏa này. Vì cầu đạo dường như là cái gì cũng không để ý. Lâm Tầm cảm khái. Trần Tịch nói, nếu không phải như thế, năm đó kia kiếm khách lúc rời đi, cũng sẽ không đem một thân đạo hạnh hóa thành kiếm tỏa, đem Thái Sơ trấn áp tại thái hồn giới bên trong. Lo lắng liền là hắn theo cách này chúng diệu đạo hư rời đi, đi làm hại thiên hạ. Dừng một chút, hắn nói ra, nhưng không thể phủ nhận, Thái Sơ là một cách để cho người ta tôn trọng đối thủ. Hắn đối đại đạo nhận biết, cùng một khắc này vạn cổ không rời cầu đạo chi tâm, ngay cả ta đều cảm giác sâu sắc khâm phục. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Mà hậu đạo, tiền bối, dùng ngươi ý kiến, Thái Sơ đối chúng diệu cấm địa cảm ngộ cùng thôi diễn như thế nào? Trần Tịch trầm mặt một lát, nói, hắn cũng không tại những này cảm ngộ bên trong làm tay chân, bởi vì hắn rõ ràng cảm ngộ đến huyền cơ, ta cũng đã cảm ngộ đến. Nói cách khác, tại đối chúng diệu cấm địa nhận biết bên trên, hắn để cho ta lại đều sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Dứt lời, hắn thét dài thở dài. Đáng tiếc, mặc dù đối đại đạo nhận biết giống nhau, nhưng đạo đồ khác biệt, sở cầu cũng có xung đột. Đây cũng là gọi là đạo bất lưỡng lập, cuối cùng không thể vì bản. Lâm Tầm nói, hiểu rõ nhất chính mình, thường thường là địch nhân. Câu nói này cũng có thể dùng tại Thái Sơ trên thân. Xét đến cùng, trận này đánh cờ nhất định là muốn phân ra một cái thắng bại. Trần Tịch nói, quyết định thắng bại thời điểm còn sớm, thừa này cơ hội, ta ngược lại cũng có một chút tâm đắc có thể cùng tiểu hữu cùng một chỗ tâm sự. Lâm Tầm cười nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Thái Sơ cho rằng, chúng diệu cấm địa chất chứa sinh mệnh chi đạo, mà cái này sinh mệnh chi đạo bị hắn coi là một cái hỗn độn kỷ nguyên hạt tâm bản nguyên. Nhưng ở ta xem ra, cái này sinh mệnh chi đạo làm hẳn là gọi hồng mông đạo đồ mới đúng. Hồng mông đạo đồ, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Không sai, gọi là hồng mông chính là một cái hỗn độn kỷ nguyên hạt tâm, là sinh mệnh chi khởi nguyên. Đánh cái so sánh, như hỗn độn kỷ nguyên là một viên trứng gà, như vậy cái này hồng mông chi lực chính là lòng đỏ trứng. Hết thảy sinh mệnh chi đạo đều là từ đó thai nghén mà sinh. Trần Tịch nói, liền đem chính mình cái này vô số tuế nguyệt bên trong rõ ràng cảm ngộ đến một chút huyền cơ từng cái nói ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 326 chương 3226 thắng bại chi quyết. Từ đây khắc bắt đầu, Lâm Tầm tính tâm lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi. Trần Tịch cũng kiên nhẫn từng cái giải đáp. Mà đối một chút Trần Tịch chính mình cảm ứng được vẫn còn vô pháp cân nhắc ra huyền cơ, cũng sẽ bị hắn lấy ra cùng Lâm Tầm cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Cái này khiến hai người cũng có thu hoạch riêng. Trong lúc vô tình, thời gian đã vội vàng đi qua mấy ngày. Thông qua luận đạo, để Trần Tịch cũng biết đến Lâm Tầm đối đại đạo nhận biết cùng bây giờ có đạo hạnh. Trong lòng cũng cảm khái không thôi. Đến cuối cùng, Trần Tịch cũng không khỏi rất chờ mong Lâm Tầm chính mình chân chính đi cảm ứng chúng diệu cấm địa lúc sẽ có được như thế nào thu hoạch. Tiền bối, ta dự định lập tức trở về phục tàng giới, bắt đầu đi cảm ứng chúng diệu cấm địa huyền cơ. Ngày này, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Trần Tịch khẽ giật mình, chợt cười đáp ứng. Hắn xuất ra một cái hình kiếm ngọc giản, đưa cho Lâm Tầm. Đây là năm đó kia kiếm khách lưu lại một chút tâm đắc, trong đó nội dung cùng ngươi ta những ngày này chỗ nói cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá, ngươi có thể chính mình đi lĩnh hội suy nghĩ một chút, có lẽ có thể suy nghĩ ra một chút không giống huyền diệu. Lâm Tầm hai tay tiếp nhận, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Lập tức, Trần Tịch tự mình đưa Lâm Tầm rời đi. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại hồng linh giới lối ra, hắn không nhìn được có chút nhíu mày, lâm vào suy nghĩ. Tổ phụ, Lâm Tầm vì cái gì đi nơi xa? Trần Lâm không vội vàng mà tới. Trần Tịch nhìn hắn một cái, nói, không phải nói để ngươi không được rời đi tu hành chi địa a? Trần Lâm không ngượng ngùng, nói, mắt thấy Lâm Tầm muốn rời khỏi, ta cũng là nghĩ đến cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Đi thôi. Trần Tịch quay người hướng chỗ mình ở đi đến. Tổ phụ, ngài còn chưa nói Lâm Tầm vì cái gì rời đi đâu. Trần Lâm không đuổi theo vấn đạo. Hắn chẳng lẽ không biết, tại cái này hồng linh giới bên trong đi lính hội chúng diệu cấm địa khí tức mới là an toàn nhất, tối thiểu một khi gây nên một chút biến số lúc, dùng tổ phụ thủ đoạn cũng có thể giúp hắn đi hóa giải. Hắn có lẽ là có khác ý nghĩ đi. Trần Tịch thuận miệng nói. Có khác ý nghĩ? Trần Lâm không cũng không ngu xuẩn, một chút suy nghĩ, lông mày tựu hơi nhíu lên. Hắn đây là tại đề phòng chúng ta? Đề phòng? Trần Tịch cười lên, chưa nói tới. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đúng, ngươi cảm thấy bồ đề làm người như thế nào? Trần Lâm không nghĩ nghĩ, nói, vô luận lòng dạ cùng khí phách đều là có thể xưng thế gian ít có. Liền hắn trên đại đạo tạo nghệ cũng lợi hại hơn ta. Nếu không phải hắn năm đó ở hóa phàm giới lúc tương đạo nghiệp pháp tướng lưu tại chu thiên đạo các bên trong, kỳ thành tựu chú định xa không chỉ bây giờ như vậy. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng của hắn tựu cảm khái không thôi. Năm đó bồ đề tiến vào hóa phàm giới, bản có cơ hội đem hắn đạo nghiệp pháp tướng áp đảo kia chu thiên đạo các phía trên. Như thế đang xông chúng linh thần vượt cửu trọng thiên quan lúc, đạt được liền không phải hỗn độn đạo quả, mà là hỗn độn bản nguyên. Như vậy, dùng bồ đề tâm trí cùng thủ đoạn, sợ là tại đến cái này chúng huyền thần vực lúc, tựu có cơ hội theo vô lượng cảnh đại viên mãn tầng thứ bên trong bước ra. Nhưng năm đó Bồ Đề cũng không có làm như vậy, cho đến hiện tại Trần Lâm không mới hiểu được Bồ Đề tương đạo nghiệp pháp tướng lưu tại Chu Thiên đạo các bên trong là vì thành toàn Lâm Tầm tên đồ đệ này. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Bồ Đề từng nói qua, theo Lâm Tầm thủ thiếu thời bái nhập Phương Thốn Sơn đến tu hành đến nay, một mực chưa từng chiếm được chỉ điểm của hắn cùng thụ nghiệp. Có lẽ chính bởi vì như thế, mới khiến cho tâm hắn có thua thiệt, cũng mới sẽ ở lúc trước hóa phàm giới bên trong, tương đạo nghiệp pháp tướng lưu tại Chu Thiên đạo các bên trong, cho Lâm Tầm tiến hành một trận không phải bình thường trên ý nghĩa thụ nghiệp. A chỉ là, cũng không biết Lâm Tầm phải chăng nghĩ tới điểm ấy, lại có hay không ý thức được Bồ Đề vì thế trả giá tâm huyết cùng đại giới là bực nào chi đại. Ngay tại Trần Lâm không suy nghĩ phiêu hốt lúc, bên tai lại vang lên Trần Tịch thanh âm. Vậy ngươi cảm thấy Kim Thiền như thế nào? Một người Kim Thiền. Trần Lâm không ngơ ngác một chút, nói, người này cực kỳ ghê gớm. Theo ta cùng hắn quen biết đến bây giờ, chưa từng gặp hắn chân chính vận dụng toàn lực đi làm một sự kiện. Tựa hồ bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Đến mức ta đều thường xuyên hiếu kỳ hắn đạo hạnh đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Nói, hắn cười cười. Bồ Đề từng nói, Kim Thiền đạo bị thiên cao. Trong mắt của ta, Kim Thiền là đạo không lường được. Một cách hành tẩu tại từng cái kỷ nguyên bên trong Kim Thiền, lại có thể bị ngươi cùng Bồ Đề đều như vậy tán thưởng, nghĩ đến cũng là một cách có đại bản lĩnh tồn tại. Trần Tịch gật đầu nói, chỉ tiếc theo hắn tiến vào chúng huyền thần vực về sau, vẫn ẩn núp tại phục tàng giới bên trong. Đến mức cho tới bây giờ, ta cũng không thể cùng hắn gặp một lần. Trần Lâm không lắc đầu nói, trách cũng chỉ có thể trách Kim Thiền. Ta từng nhiều lần mời hắn đến đây Hồng Linh giới làm khách, nhưng đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Trần Tịch nói, trên đại đạo ai còn không có một chút quái tính tình, cũng được, không đề cập tới hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lâm không. Ngươi còn đi theo ta làm gì? Lại đi tu hành. Trần Lâm không áp một tiếng, nói, tổ phụ, Lâm Tầm liền đem đi cảm ngộ kia chúng diệu cấm địa ảo diệu. Trận này đánh cờ cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Bực này tình huống dưới, ta đâu còn có tâm tư đi tu hành. Trần Tịch lắc đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi vào chính mình nhà tranh. Mà Trần Lâm không thì như chút được gánh nặng, tựa như cười lên. Tại Lâm Tầm trở về phục tàng giới trên đường, thái hồn giới bên trong đột nhiên truyền ra Thái Sơ thanh âm. Đạo hữu, dùng ngươi ý kiến, ta cùng Trần Tịch chi gian đối chúng diệu cấm địa cảm ngộ, ai mạnh ai yếu, ngươi thắng bại tâm tựu như vậy trọng a? Lâm Tầm mỉm cười, không, ta vốn chỉ là hiếu kỳ hội sẽ theo trong miệng ngươi đạt được như thế nào đánh giá. Thái Sơ cười ha hả nói, nhưng bây giờ, nhưng lại không muốn biết. Dù sao, ngươi xem Trần Tịch là bạn, trong lòng tự nhiên cho rằng Trần Tịch so với ta mạnh hơn. Đã biết như thế, làm gì thêm này hỏi một chút. Lâm Tầm nhíu mày nói, nóng lòng không đợi được, kìm lòng không được thôi, ha ha ha. Thiên địa ở giữa, Thái Sơ tiếng cười thoải mái cho đến hồi lâu mới dần dần yên tĩnh lại. Lâm Tầm lắc đầu quay người đi vào phục tàng giới. Chuyến này thu hoạch như thế nào? Bồ Đề cùng Kim Thiền đều là trước tiên chào đón. Thu hoạch rất nhiều, Lâm Tầm nói. Sư tôn, ta dự định từ hôm nay tự bế quan một đoạn thời gian, sau đó liền bắt đầu cảm ngộ chúng diệu cấm địa khí tức. Được, Bồ Đề gật đầu. Tiểu hữu, không được nóng vội, thuận mình tâm ý liền có thể. Kim Thiền ấm giọng căn dặn. Lâm Tầm gật đầu. Ngày này lên, Lâm Tầm liền tại phục tàng giới bên trong tính tu. Một mình hắn khô tỏa tại một tòa vách núi bên bờ, xem theo thủ thiếu thời tu hành đến nay từng ly từng tí, tính tâm trải vuốt quá khứ đại đạo đoạt được. Mỗi lần kia chiến đấu, lần lượt gặp trắc trở, lần lượt thăng trầm, đều là tại Lâm Tầm trong lòng từng cách hiện ra, bị hắn bắt giữ trong đó chi huyền cơ. Thôi diễn hắn nhân quả. Quy nạp hắn đoạt được. Đây là tại trải vuốt quá khứ, lính hội cùng lắng đọng tự thân đạo đồ. Một tháng sau, Lâm Tầm lại một lần tiến hành một lần nữa trải vuốt. Chỉ bất quá lần này, hắn dùng mỗi một cảnh giới đạo đồ là cương lính. Phân loại nhằm vào tâm cảnh, thần hồn, đạo thu. Ý chí tiến hành nhất nhất quy nạp cùng tổng kết. Mỗi một lần quy nạp, để hắn đối diện đi trải qua cầu tác chi lộ, đều là lại có không giống cảm thù cùng thể ngộ. Thời gian từng ngày chuyển rời. Vách núi bên bờ, Lâm Tầm khô tỏa thân ảnh không nhúc nhích, giống như một khối ngoan thạch. Một thân khí tức đều triệt để yên tĩnh lại, phảng phất như theo cái này thiên địa ở giữa biến mất. Cho đến có một ngày, hắn đột nhiên trợn mở trong mắt. Sau đó, kia yên lặng vô tức thân ảnh thêm ra một vòng không nói ra được huyền diệu thần vận. Cái này mờ tối thiên địa ở giữa, bao phủ hỗn độn khí tức, đều tựa hồ bị nhiễm lên một tầng sáng rõ sinh cơ sắc thái. Toàn bộ phục tàng giới bên trong đều rung động một cỗ thần bí lực lượng, hướng phía Lâm Tầm một người hội tụ mà đi. Vây quanh hắn gieo hò cùng nhảy cẫng, sơn hà vạn tượng đều sinh ra cộng hưởng, theo Lâm Tầm hô hấp mà sinh ra kỳ dị rung động. Mà tại Lâm Tầm trên thân lại trống không, cái gì khí tức cũng không có, cái gì lực lượng cũng không cảm ứng được, liền một tia uy thế đều không tồn tại. Giờ khắc này hắn giống như một cái hỗn độn, không thể gọi tên, không thể hình dung. Nơi dừng chân nơi này giới Bồ Đề cùng Kim Thiền cũng trước tiên bị loại này huyễn hoặc khó hiểu gì tượng kinh động. Liếc nhìn nhau, đều là xa xa nhìn về phía nơi xa bờ sườn núi phía trên Lâm Tầm. To lớn hỗn độn, trống không Kim Thiền thì thào, hai đầu lông mày nổi lên không nói ra được thần thái. Cảm khái nói, Lâm tiểu hữu đạo hạnh, triệt để cho người ta nhìn không thấu có này truyền nhân. Ta Bồ Đề quá hạnh quá. Bồ Đề tâm bên trong đều là vui mừng. Sư tôn Kim Thiền tiền bối. Trên vách núi, Lâm Tầm đứng dậy, ánh mắt xa xa xem ra, cười nói. Tiếp xuống, ta phải đi cảm ngộ kia chúng diệu cấm địa khí tức. Tại trong lúc này, tâm ta có chỗ cầm. Cho dù có sinh tử đánh cờ sự tình phát sinh, cũng không cần là ta lo lắng. Bồ Đề mỉm cười gật đầu tốt. Kim Thiền xa xa chắp tay. Sau đó, Lâm Tầm dương mắt nhìn hướng về bầu trời. Hắn thân trống không, có thể hắn thần lại giống như một đạo phù diêu mà lên thần hồng, xông lên trời không, lướt đi phục tàng giới, xuyên qua chúng huyền thần vực kia trùng điệp hỗn độn chi khí, một mực lướt về phía vô tận chỗ sâu thái hồn giới. Sâu dưới lòng đất bỗng nhiên vang lên một trận kịch liệt tỏa liên tiếng va chạm. Thái Sơ phát ra mong đợi tiếng cười. Rốt cuộc đã tới. Ta ngược lại muốn xem. Cái này chúng diệu cấm địa lại bởi vì cái này biến số đến. Sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa độc lập lạnh trên cành hắc nha cũng không nhìn được tâm linh chập chờn. Lẩm bẩm nói. Rốt cuộc muốn phân ra thắng bại. Ta đã đợi quá lâu cách đó không xa. Khoanh chân ngay tại chỗ viên tổ khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa, sắc mặt đều là đạm mạc. Duy chỉ có con ngươi chỗ sâu, có một cỗ hỏa diễm phun trào. Hắn đem gánh vác sau lưng song kiếm gỡ xuống, hai tay hợp lại. Canh tối sầm một bạch nhất đối đạo kiếm lại hợp lại làm một, hóa thành một cái hỗn độn chi sắc đạo kiếm. Trần Tịch, ngươi biết không, ta cũng đã đợi với hôm nay rất lâu. Viên tổ trong lòng thì thào. Hồng Linh giới, Trần Lâm không bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: "Tổ phụ." Bắt đầu nhà tranh bên trong truyền ra Trần Tịch âm thanh trong trẻo. Nhất quyết thắng bại thời điểm hoàn toàn chính xác đến, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu thôi. Lại nhìn lại, thanh âm trong bình tĩnh cũng mang lên vẻ mong đợi. Giờ khắc này liền là nguyên sơ tư ẩm thiên vu thích bốn vị này tứ đại tổ đình khai phái tổ sư, cùng Thái Sơ cửu bộ chín vị thiên mệnh đạo chủ, cũng đều lòng có cảm giác, toàn thân chấn động, ý thức được trận này đánh cờ đến tận đây đã tiến vào đem phân ra thắng bại thời điểm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 326 chương 3227 chúng diệu cấm địa lâm tầm thần thức như hồng. Vượt qua vô tận hư không. Không ngừng hướng về phía trước. Xuyên qua không biết bao nhiêu hỗn độn tràn ngập không gian cũng không biết bao lâu. Đột nhiên. Hắn xem đến một mảnh đại nếu không có ngần hỗn độn giới vũ. Một cỗ hung hiểm khí tức cũng theo đó xuất hiện. Tràn đầy cấm kỵ hương vị. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm mãnh liệt nhập chi hẳn phải chết. Nhưng Lâm Tầm lại phản không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ. Trước đây thật lâu Trần Tịch. Thái Sơ cùng vị kia kiếm khách. Đã từng cảm ứng được loại này hung hiểm đến làm người ta không dám vượt qua giới hạn cấm kỵ khí tức. Mà cái này cũng đủ để chứng minh. Hắn hiện tại xem đến kia một mảnh hỗn độn giới vũ. Chính là chúng diệu cấm địa không có lo lắng. Không chần chờ. Lâm Tầm thần thức giống như một đạo phá vỡ mê vụ sắc bén thiểm điện. Trực tiếp hướng chúng huyền trong cấm địa lao đi. Làm thần thức dò vào hỗn độn bao trùm chúng diệu cấm địa bên trong. Lâm Tầm đột nhiên có một loại cảm giác nói không ra lời. Giống như tìm quý tích của đại đạo. Tiến vào đạo mấu xào bên trong. Kia mênh mông vơ ngần trong hỗn độn. Khắp nơi đều là đạo vết tích. Căn bản không cần trải nghiệm. Không cần phải đi lĩnh hội. Cũng không cần đi cầu tác. Liền có thể một cách tự nhiên cảm nhận được. Nhưng cùng này đồng thời. Cũng có một loại không biết hung hiểm khí tức tại mảnh này giống như hỗn độn thế giới bên trong quanh quẩn. Tràn đầy cấm kỵ cùng khí tức hủy diệt kia hung hiểm khí tức bên trong. Có một đạo đúng thuộc về đại tịch vô mệnh kiếp bản nguyên khí tức Lâm Tầm trong nháy mắt tựu bắt được kia một cỗ để hắn quen thuộc hung hiểm khí tức. Sớm tại thiên kiếp giới, Lâm Tầm liền từ giới này hỗn độn bản nguyên bên trong cảm ngộ đến kiếp bản chất diệu đế. Thiên địa vạn tượng biến hóa, thế sự tuế nguyệt thay đổi đều là tồn tại kiếp khí tức. Chính là bởi vì kiếp tồn tại. Để thế gian hết thảy sự vật bày biện ra một loại sinh cùng tử. Hủy diệt cùng tân sinh đối lập và cân bằng. Kiếp cũng vô thiện áp, phàm là sinh mệnh đều là tồn tại kiếp số. Hóa giải kiếp số người, nhưng phải tạo hóa, lịch kiếp mà chết, hết thảy ngừng nói. Mà cái này đại tịch vô mệnh kiếp cũng giống như thế. Nó có được mệnh chứ. Là một trận nhằm vào vô lượng cảnh tu đạo giả mệnh kiếp. Đản sinh tại kỷ nguyên thay đổi bên trong. Cùng kia ngũ suy đạo kiếp đồng dạng. Chính là phổ biến tồn tại thế một loại đại đạo quy luật. Chỉ bất quá tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Thái Sơ lĩnh hội đến kiếp bản nguyên về sau. Tại cách này chúng huyền thần vực bên trong. Có được đi mượn dùng cùng quấy nhiễu đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng mà thôi. Giống như tại đại tịch vô mệnh kiếp bên trong xuất hiện thiên mệnh sứ giả cùng Thái Sơ chung. Kỳ thực liền là đến từ Thái Sơ thủ đoạn. Mà đại tịch vô mệnh kiếp. Cùng sinh mệnh chi đạo có quan hệ. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Bất kỳ cái gì tại cách này một hỗn độn kỷ nguyên bên trong hiện lên vô lượng cảnh tồn tại. Đều là gặp phải kiếp nạn này. Mà không phải cố ý nhằm vào ai. Hóa kiếp người sống trái lại thì chết. Đây chính là sinh mệnh chi đạo một loại. Vừa nghĩ, Lâm Tầm thần thức đã theo kia một cỗ đại tịch vô mệnh kiếp khí tức lao đi. Dần dần. Hắn thần thức tại trong hỗn độn cảm nhận được càng ngày càng hùng hậu đại tịch vô minh kiếp khí hơi thở. Làm hắn cũng không khỏi có run sợ cảm giác. Sau đó, thần thức giống như lướt vào một mảnh cuồng bạo kiếp nạn thế giới. Khắp nơi là tối tăm đáng sợ kiếp nạn dị tượng. Điện xà cuồng vũ. Lôi đình lấp lóe. Tựa là hủy diệt loạn lưu tại trong hư không quét sạch. Tràng cảnh kinh khủng. Lâm Tầm tâm thần đè nén đồng thời, nhưng cũng cảm nhận được từng đợt tuyệt không thể tả cảm ngộ. Nơi này, đích thật là đại tịch vô mệnh kiếp bản nguyên. Lạc ấm lấy kiếp nạn này các loại huyền bí ăn Lâm Tầm trong thần thức. Xem đến một cái chung hư ảnh. Này hư ảnh hoàn toàn do đại tịch vô mệnh kiếp bản nguyên lực lượng ngưng tụ. Phù trầm tại mảnh này thiên địa bên trong. Không cách nào hình dung to lớn. Phảng phất như chất đầy mỗi một tấc không gian. Nhưng cẩn thận nhìn lên, nó cũng chỉ có cao 9 tấc mà thôi. Thái Sơ trung Lâm Tầm chấn động trong lòng. không đúng. Đây chỉ là bởi đại tịch vô mệnh kiếp biến thành một cái bóng mờ. Chân chính Thái Sơ Trung sớm đã không ở nơi này. Một chút suy nghĩ, Lâm Tầm liền hiểu. Thái Sơ năm đó tất cũng cảm ứng được giới này. Nhìn rõ đến đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Vì ngự dụng kiếp nạn này lực lượng, hắn từng đem Thái Sơ Trung đặt ở giới này. Cả ngày lẫn đêm chịu đựng đại tịch vô mệnh kiếp rèn luyện cùng thấm vào. Như thế mới khiến cho Thái Sơ Trung cùng đại tịch vô mệnh kiếp bản nguyên lực lượng chi gian sinh ra một cỗ đặc biệt liên hệ. Từ đó để Thái Sơ chỉ cần vận dụng Thái Sơ Trung, liền có thể dễ như trở bàn tay chớ ngự dụng đến đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng làm nhìn thấu, khám phá. Cũng bất quá như thế, Lâm Tầm thần thức trực tiếp rời đi giới này, tiếp tục hướng chúng diệu cấm địa chỗ sâu lao đi. Dọc theo con đường này, hắn cảm nhận được rất nhiều huyền diệu mà không thể tưởng tượng nổi khí tức. Những cái kia khí tức bên trong, có hắn có chút quen thuộc lực lượng, có tạo hóa, vận mệnh, nhân quả. Thời không làm phát giác được phú linh giới khí tức lúc, Lâm Tầm chấn động trong lòng, thần thức trực tiếp lao đi. Quả nhiên không bao lâu, ngay tại kia trong hỗn độn, cảm nhận được phú linh giới bản nguyên. Quả nhiên cùng vĩnh hằng chi môn bên trong nhìn thấy giống nhau như đúc. Thái Sơ nói không sai, phú linh giới vào chỗ tại cái này chúng diệu cấm địa một góc bất quá. Thần thức cũng vẹn vẹn chỉ có thể cảm ứng được, mà vô pháp tiến hành can thiệp. Lâm Tầm nhớ tới chính mình tại phú linh giới cùng Thái Sơ ý chí pháp tướng quyết đấu từng màn, trong lòng không nhịn được hơi khác thường. Lúc ấy Thái Sơ thần thức phải chăng cũng tại quan sát đây hết thảy? Một lúc sau, Lâm Tầm thần thức tiếp tục hướng phía trước cảm ứng đi qua. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hắn bắt đầu cảm thấy phí sức. Cái này chúng diệu cấm địa quá lớn, đơn giản giống như không có giới hạn giới. Bằng vào ta thần hồn chi lực, có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Lâm Tầm không có tính toán ngừng trận này cảm ứng, hắn thần thức tiếp tục hướng phía trước lao đi. Dọc theo con đường này, hắn kết hợp lấy Thái Sơ, Trần Tịch cùng vị kia kiếm khách ba vị này nhân vật vô thượng tâm đắc. Tại cảm ứng được một chút huyền cơ lúc, một cách tự nhiên tựu lĩnh hồi tới ảo diệu trong đó. Cách này cho là luân hồi lực lượng bỗng nhiên. Lâm Tầm trong thần thức bắt được một tia khác hẳn với thường khí tức thần bí. Theo lấy khí tức cảm ứng đi qua, nhất thời hắn phảng phất xem đến một cái hoàn chỉnh luân hồi. Kia trong đó có sinh cùng tử giao thế luân chuyển, có trầm luân, dẫn độ, kết thúc, vãng sinh các loại chờ chút không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng hiện lên. Quả nhiên như Trần Tịch tiền bối lời nói, luân hồi cũng là sinh mệnh chi đạo một loại. Mà hắn hà độ bí bảo, tất nhiên là theo cách này luân hồi bản nguyên bên trong sinh ra mà ra. Vài ngày trước, Lâm Tầm từng hướng Trần Tịch nghiên cứu thảo luận qua luân hồi chi đạo huyền bí. Trần Tịch cũng không tàng tư, đem hắn đối luân hồi chi đạo lý giải cùng cảm ngộ từng cách cùng Lâm Tầm chia sẻ. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm khắc sâu ý thức được luân hồi chi bí. Cho nên, làm lúc này lại cảm nhận được luân hồi bản nguyên lực lượng, Lâm Tầm trong lòng cũng là có một phen đặc biệt trải nghiệm. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Cùng Trần Tịch thỉnh giáo nghiên cứu thảo luận là một loại thu hoạch, mà đích thân tự đi cảm thụ một phen lúc, loại thu hoạch này tự hóa thành một loại cảm ngộ, lắng đọng tại chính mình đạo hạnh bên trong. Hồi lâu, Lâm Tầm thần thức lần nữa bay lượn tiến lên. Hắn quên thời gian trôi qua, hoặc là nói tại cái này chúng diệu cấm địa bên trong, căn bản lại không tồn tại tầm thường trên ý nghĩa thời gian thay đổi. Mà hắn thần thức thì tại bay lượn trên đường, cảm nhận được càng ngày càng nhiều tối tăm mà thần diệu huyền cơ. Để hắn khi thì sợ hãi thán phục, khi thì đắm chìm, khi thì sợ hãi, khi thì có đốn ngộ cảm giác. Càng về sau, Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định, chính như Trần Tịch, Thái Sơ cùng vị kia kiếm khách rõ ràng cảm ngộ đến những cái kia huyền cơ đồng dạng. Cái này chúng diệu cấm địa chính là chúng diệu đạo hư bản nguyên, ẩn chứa sinh mệnh chi đạo huyền bí. cùng cái khác tam đại đạo hư chi gian cũng có được kỳ diệu liên quan. Đột nhiên, một trận mỏi mệt cảm giác xông lên đầu. Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên cảm nhận được chính mình thần hồn lực lượng đã tiêu hao rất nhiều. Mà cái này chúng diệu cấm địa tiền phương vẫn như cũ phản phất như vô ngần vô tận, không có giới hạn giới. Thế nhưng vào lúc này, ở trên người hắn, Vĩnh Hằng Chi Chu đột nhiên khẽ run lên. Sau đó phút chốc hóa thành một đạo ánh sáng lướt đi phục tàng giới. Lướt qua chúng huyền thần vực trùng điệp hỗn độn. Dọc theo Lâm Tầm thần thức lan tràn phương hướng mà đi, Vĩnh Hằng Chi Chu Kim Thiền cái thứ nhất phát hiện một màn này. Con ngươi ngưng tụ. Đây là một cách không có người nghĩ tới biến số bồ đề nói. Có lẽ Lâm Tầm hắn đã cảm ứng được một chút huyền cơ. Mà những này huyền cơ thì cùng Vĩnh Hằng Chi Chu lai lịch có quan hệ. Bọn hắn cũng đều sớm đã biết rõ. Vĩnh Hằng Chi Chu là trước đây thật lâu theo kia chúng diệu cấm địa bên trong lướt đi một kiện thần bí bảo vật. Tại lúc mới đầu là bị Thái Sơ đạt được. Nhưng về sau lại bởi vì Vĩnh Dạ Thần Hoàng nguyên nhân, cái này Vĩnh Hằng Chi Chu lưu lạc đến ngoại giới, cũng cuối cùng rơi vào đến Lâm Tầm trong tay. Vĩnh Hằng Chi Chu Thái Hồn giới sâu dưới lòng đất, Thái Sơ không chịu được thì thào. Cái này nên xem như một cái sớm tải theo dữ liệu biến số. Nhưng chính là không biết bảo vật này lại sẽ đối với Lâm Tầm lần này cảm ứng chúng diệu cấm địa sinh ra tác dụng gì. Thanh âm bên trong mang theo một tia dị dạng cảm xúc. Nguyên bản món bảo vật này hẳn là thuộc về hắn giáo chủ. Lâm Tầm mới vẻn vẹn cảm ngộ 7 ngày thời gian. Có thể hắn theo kia chúng diệu cấm địa bên trong cảm ngộ đến huyền cơ, lại tựa hồ như viễn siêu tưởng tượng nhiều. A hắc nha nhìn không được nói. Có ta, Trần Tịch cùng vậy nhưng kiếm khách lưu lại tâm đắc. Hắn nếu ngay cả một chút huyền cơ đều cảm ngộ không ngã, kia mới gọi không bình thường. Sâu dưới lòng đất, Thái Sơ nói. Huống chi hắn người mang niết bàn áo nghĩa, tự thân liền là một cách không thể nào đoán trước biến số. Đối ta mà nói, hắn có thể theo chúng diệu cấm địa bên trong cảm ngộ đến huyền cơ càng nhiều càng tốt. Chờ xem, theo Vĩnh Hằng Chi Chu xuất hiện, tiếp xuống Lâm Tầm sở cảm ứng đến mới là nhất làm người ta mong đợi hồng linh giới. Trần Lâm không nhịn được nói. Tổ phụ, ngươi có thể từng thôi diễn ra cái này Vĩnh Hằng Chi Chu lai lịch. Bảo vật này cùng Hà Đồ đồng dạng, đều là đến từ chúng diệu cấm địa. Cho là theo cái này chúng diệu cấm địa bản nguyên bên trong tạo ra hỗn độn chi vật. Trước đây thật lâu, ta cùng kia kiếm khách từng cùng một chỗ cân nhắc, cho rằng kia chúng diệu cấm địa bên trong làm không chỉ vẹn vẹn chỉ có Hà Đồ cùng Vĩnh Hằng Chi Chu cái này hai kiện hỗn độn chi vật. Mà cái này Vĩnh Hằng Chi Chu làm gọi là sinh mệnh chi chu mới đúng. Dù sao vật này là đản sinh tại sinh mệnh cấm địa bên trong. Trần Tịch nói khẽ. Vài ngày trước, Lâm Tiểu Hữu cũng cùng ta tán gẫu qua bảo vật này. Dựa theo hắn lời nói, bảo vật này có thể mở ra một cái Vĩnh Hằng Chi môn, nối thẳng phú linh giới bên trong. Hai ta người đều là cho rằng Vĩnh Hằng Chi Chu là một thanh chìa khóa, chính là đản sinh tại phú linh giới hỗn độn bản nguyên bên trong. Nhưng hôm nay xem ra bảo vật này lai lịch rõ ràng cũng không phải là vẹn vẹn đơn giản như vậy. Trần Lâm không khẽ giật mình. Nói như vậy, bảo vật này tại lúc này xuất hiện liền là một cách biến số nên như vậy. Trần Tịch nói, cũng không biết bảo vật này đưa tới biến số mang cho Lâm Tiểu Hữu chính là phúc là họa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 326 chương 3228. Một gốc cổ thụ làm Vĩnh Hằng Chi Chu bỗng nhiên lướt lên lúc, Lâm Tầm trong lòng cũng là giật mình. Cái này biến cố làm hắn đều không nghĩ tới. Cho đến Vĩnh Hằng Chi Chu theo hắn thần thức tìm đến, Lâm Tầm lập tức cảm nhận được chính mình thần thức tựa như cưới tại kia Vĩnh Hằng Chi Chu bên trên. Thần hồn đều một trận nhẹ nhõm. Sau đó, Vĩnh Hằng Chi Chu chở nó thần thức bắt đầu hướng chúng diệu cấm địa chỗ sâu lao đi. Nó đây là muốn mang ta đi tìm kiếm cái gì? Lâm Tầm chấn động trong lòng. Một màn này thực sự quá không thể tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng Vĩnh Hằng Chi Chu là mở ra phú linh giới một cái chìa khóa. Có ai nghĩ được bảo vật này lại tại giờ phút này sinh ra bực này biến hóa, như muốn dẫn đầu chính mình tiến về cách nào đó địa phương. Đúng rồi, Hạ Chí còn tại Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong. Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ tới, lúc này hắn thần thức dò vào Vĩnh Hằng Chi Chu, ý đồ đi tỉnh lại được an trí ở trong đó Hạ Chí. Có thể giờ khắc này hắn thần thức lại gặp bị một cỗ tối tăm lực lượng ngăn cản. Cũng là lúc này Lâm Tầm mới phát hiện Vĩnh Hằng Chi Chu tỏa ra một cỗ thần bí lực lượng ba động, giống như sinh mệnh rung động. Đây là hắn trước kia căn bản không có thấy qua lực lượng, nhất định là bởi vì của ta thần thức tại cái này chúng diệu cấm địa bên trong cảm ứng được cái gì, mới khiến cho Vĩnh Hằng Chi Chu cũng theo đó sinh ra bực này biến hóa. Lâm Tầm tỉnh táo lại, hắn lúc này vẹn vẹn chỉ là thần thức xuyên thẳng qua tại cái này chúng diệu cấm địa bên trong, cho dù là gặp được uy hiếp chí mạng cũng không kiêng kỵ cái gì. Lo lắng duy nhất là Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong Hạ Chí, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, đem ý niệm đều là tập trung ở trong thần thức. Xôn xao thời khắc này Vĩnh Hằng Chi Chu hoàn toàn chính xác tựa như một cái thuyền nhỏ chở Lâm Tầm thần thức xuyên thẳng qua tại trùng điệp hỗn độn khí tức bên trong, lướt về phía chúng diệu cấm địa vô tận chỗ sâu. Trên đường đi, Lâm Tầm thần thức vô cùng nhẹ nhõm, thần hồn lực lượng đều chưa từng lại tiêu hao. Cái này khiến hắn có thể tĩnh tâm cảm nhận được dọc theo con đường này từng màn cảnh tượng cùng huyền cơ. Chỉ là so với trước đó lĩnh hội, lại không khỏi có cưỡi ngựa xem hoa cảm giác. Thật sự là Vĩnh Hằng Chi Chu tốc độ quá nhanh, trên đường đi dường như căn bản gặp không đến bất luận cái gì ngăn cản. Cũng không biết bao lâu, đột nhiên Vĩnh Hằng Chi Chu run lên bần bật, bỗng nhiên dừng lại. Mà tại Lâm Tầm trong thần thức thì xem đến một gốc cây này cây cắm rễ hỗn độn, rõ ràng chỉ có cao 9 trượng, nhưng tại Lâm Tầm trong thần thức lại cao nếu không có ngần, đại nếu không có lượng, làm hắn đều bằng sinh một cỗ nhỏ bé cảm giác. Nhưng nhìn này cây lại thật vẹn vẹn chỉ cao 9 trượng, để Lâm Tầm giật mình là này cây bốn đầu trạc cây phân biệt hiện ra Quy Khư, Tạo Hóa Khư, Cồn Lộn Khư, Chúng Diệu Khư, cái này tứ đại đạo khư hư ảnh chỗ di tán ra cũng là tứ đại đạo khư bản nguyên khí tức. Mà tại cái này bốn đầu trạc cây bên trên thì trụi lủi không có diệp tử, cũng không có trái cây, ngược lại ẩn sinh lấy từng vòng hoa văn. Lâm Tầm thần thức cảm ứng đi qua, lập tức não hải đều chết muốn nổ tung. Một cỗ khổng lồ hỗn tạp cảm ngộ hình tượng giống như sơn băng hải khiếu xông vào thần hồn bên trong, để hắn thần thức đều xuất hiện ngắn ngủi trống không. Cũng không biết bao lâu Lâm Tầm thấy được một mảnh hư vô, trống rỗng, cái gì cũng không có. Đột nhiên một cỗ tối tăm mờ mịt hỗn độn khí tức tại trong hư vô hiện lên, không ngừng ngưng tụ, không ngừng biến lớn, cho đến về sau mảnh này hư vô đều hoàn toàn bị cái này một cái hỗn độn nhồi vào. Sau đó hỗn độn không ngừng lăn lộn, giống như tại thai nghén cái gì. Quá trình này kéo dài không biết bao nhiêu tuế nguyệt, rốt cuộc có một ngày trong hỗn độn ra đời một cỗ sinh mệnh lực lượng, làm cho cả hỗn độn đều bày biện ra một loại kỳ dị mà thần diệu rung động. Dần dần loại trừ cách này sinh mệnh lực lượng bên ngoài, trong hỗn độn lại lần lượt nhiều hơn một loại lại một loại khác biệt quá nhiều lực lượng. Cũng là lúc này bọn chúng giống như hỗn độn bản nguyên hội tụ vào một chỗ, không ngừng chấn động, không ngừng va chạm, không ngừng thuế biến, cũng không ngừng đang diễn hóa, cuối cùng hóa thành tứ đại đạo khư, làm tứ đại đạo khư xuất hiện. Thật giống như khai thiên tích địa, một cái kỷ nguyên thế giới hình thức ban đầu xuất hiện tại trong hỗn độn. Nó không ngừng vặn vẹo, bành trướng, mở rộng, cuối cùng mới rốt cuộc triệt để vững chắc. Theo sát lấy, tại cái này kỷ nguyên thế giới bên trong xuất hiện vô tận thế giới, vô tận sinh mệnh, vô tận đại đạo, cái này kỳ quái hết thảy phát họa ra một cái kỷ nguyên văn minh. diễn dịch ra ầm ầm sóng dậy thế sự thay đổi. Nhân quả, thời không, vận mệnh các loại kỳ diệu lực lượng giao chức cùng va chạm. Vòng đi vòng lại chỗ hoàn thiện lấy một cái kỷ nguyên văn minh hưng suy. Làm cái này kỷ nguyên thế giới từ thịnh mà suy xuống dốc không phanh. Liền phảng phất như lá rụng về cội. Tụ hợp vào tạo hóa chi khư bên trong. Mà không bao lâu. Tại cái này trong hỗn độn lại có kỷ nguyên mới thế giới thai nghén mà sinh kỷ nguyên không đức chương dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Vô tận sinh mệnh cùng đại đạo. Cũng theo đó không ngừng biến hóa. Duy nhất không biến. Chính là tứ đại đạo hư. Bọn chúng đóng tại cái này trong hỗn độn. Xuyên qua tại mỗi một cái kỷ nguyên văn minh thay đổi bên trong oanh lâm tầm chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Trong đầu hình tượng lập tức như bọt nước trừ khử. Mà hắn thần thức. Vẫn tại vĩnh hằng chi chu bên trên. Xa xa trong hỗn độn. Kia một gốc thần bí cổ thụ yên tĩnh bất động. Nhưng lâm tầm có thể cảm nhận được. Trước đó một màn kia màn hình tượng mặc dù biến mất. Nhưng lại có một cỗ thần diệu cảm ngộ lắng đọng tại chính mình tâm cảnh bên trong. Loại này cảm ngộ. Cùng một cái hỗn độn kỷ nguyên sinh ra cùng hình thành có quan hệ cây cổ thụ này đản sinh tại chúng diệu cấm địa. Chạc cây bên trên các hiện ra tứ đại đạo hư bản nguyên khí tức. Tại kỳ thượng càng có thể cảm ngộ đến cái này hỗn độn kỷ nguyên theo sinh ra đến hình thành biến hóa như thế xem ra. Này cây chẳng khác gì là một cái người chứng kiến. Chứng kiến này hỗn độn kỷ nguyên hết thảy lâm tầm nghĩ đến cái này. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vĩnh hằng chi chu tại sao lại mang chính mình thần thức đến nơi này, hắn lần nữa nếm thử đi cảm ứng vĩnh hằng chi chu bên trên tràn ngập khí tức. Lần này lại làm cho hắn có phát hiện kinh người. Bảo vật này bên trên khí tức. Lại cùng xa như vậy chỗ một gốc cổ thụ khí tức nguồn gốc từ nhất mạch, chẳng lẽ là này cây dựng dục ra bảo vật này, lâm tầm trầm ngâm. Tính tâm thôi diễn. Ý đồ hiểu rõ trong đó huyền cơ. Nhưng cuối cùng, lại cũng không phải hắn pháp. Lâm tầm mày nhăn lại, hắn thần thức lần nữa nhìn về phía nơi xa kia một gốc cổ thụ quan sát tỉ mỉ. Một lúc sau, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Ý thức được một vấn đề. Phải chăng có thể một niết bàn áo nghĩa thử một lần, dù sao niết bàn cũng cùng sinh mệnh chi đạo có quan hệ. Càng bởi vì niết bàn nguyên nhân, mình bị coi là một cách trước nay chưa từng có biến số. Còn không đợi lâm tầm tiến hành nếm thử, dị biến tăng vọt ông gánh chịu lấy hắn thần thức vĩnh hằng chi chu vào lúc này đột nhiên run lên. Sau đó ẩn thân trong đó hạ trí đột nhiên bị chuyển đưa ra. Nàng thân thể mềm mại run lên. Dò xét bốn phía. Rõ ràng trong mắt tràn ngập ngơ ngẩn. Hiển nhiên không có ý thức được. Nơi này là nơi nào. Mà gặp đây. Lâm tầm trực tiếp dùng thần thức truyền âm. Chớ hoàng sợ. Nơi này là chúng diệu cấm địa. Ngươi lại ở tại của ta thần thức chi bên cạnh. Hạ trí rõ ràng mắt ngưng tụ. Lập tức an tĩnh lại. Mà cùng này đồng thời. Tại nàng cùng lâm tầm trong thần thức. Kia vĩnh hằng chi chu quang mang đại thịnh. Phảng phất như đạt được một loại kỳ diệu thối biến. Không ngừng thu nhỏ. Không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên hiện lên hỗn độn chi sắc. Giống như lớn chừng bàn tay diệp tử, nhưng rất nhanh. Cái này trên phiến lá khí tức liền bắt đầu tàn lụi cùng khô héo. Phảng phất như một tiểu tử đã mất đi tất cả lực lượng. Phiêu nhiên. Rơi vào kia một gốc đại thúc gốc rễ. Đúng như lá rụng về cội. Hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này lâm tầm chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì vĩnh hằng chi chu trở của ta thần thức một đường bay chống đỡ nơi này. Đến mức để nó lực lượng cũng triệt để hao hết lá rụng về cội. Có lẽ. Vĩnh hằng chi chu nguyên bản là cái này trên một cây cổ thụ sinh ra một viên diệp tử. Năm đó chẳng qua là trong lúc vô tình lướt ra ngoài cái này chúng diệu cấm địa. Mới có thể bị thái sơ đạt được, mà lần này. Nó gánh chịu lấy của ta thần thức đến cây cổ thụ này. Liền như là về tới nó mẫu thể. Như vậy tàn lụi mà yên lặng, lâm tầm mơ hồ cảm giác. Suy đoán của mình hẳn là sẽ không sai. Vĩnh hằng chi chu cùng cái này một gốc cổ thụ chi gian. Tất nhiên có một loại kỳ diệu hô ứng. Nguyên nhân chính là như thế. nó mới có thể cảm giác chính mình thần thức, làm cho chính mình cũng có cơ hội đến nơi này, vừa lúc chứng kiến nó cuối cùng kết cục. Nghĩ đến cách này, hắn đột nhiên vang lên. Vĩnh Hằng Chi Chu là cách này cổ thụ bên trên ngưng ghét diệp tử. Như vậy Trần Tịch tiền bối đoạt được đến Hà Đồ, liệu sẽ cũng như thế? Còn nếu là như vậy, tại cách này hỗn độn kỷ nguyên bên trong, này trên cây lại từng ngưng ghét ra bao nhiêu phiến diệp tử Vĩnh Hằng Chi Chu có thể mở ra tiến về Phú Linh giới đại môn. Như vậy, cách khác cùng loại Vĩnh Hằng Chi Chu như vậy diệp tử, phải chăng cũng như từng thanh chìa khóa, có thể thông hướng cái này chúng diệu cấm địa bên trong cái khác bí cảnh thế giới bên trong? Càng nghĩ, Lâm Tầm càng phát ra cảm giác cái này một gốc cổ thụ bất phàm. Hắn đàn sinh tại chúng diệu cấm địa, từng thấy chứng nhận cái này hỗn độn kỷ nguyên sinh ra cùng hình thành. Kỳ thượng càng lạc ấm lấy tứ đại đạo hư bản nguyên khí tức, liền nó chớ ngưng ghét diệp tử, cũng đều cực có thể là Vĩnh Hằng Chi Chu. Hà Đồ thần bí như vậy chí bảo, dạng này một gốc cổ thụ, đâu có thể nào là vật tầm thường? Lâm Tầm, không còn Vĩnh Hằng Chi Chu, ta có phải hay không tự vô pháp từ đây rời đi? Hạ Chí đột nhiên nói, bừng tỉnh trong trầm tư Lâm Tầm. Lâm Tầm cũng không nhịn được khẽ giật mình. Lúc này hắn chỉ là một lũ thần thức, muốn thu trở lại, chỉ cần trên đường đi không tao ngộ ngăn chặn, liền có thể thuận lợi trở về. Có thể Hạ Chí không giống, nàng là cả người nương theo lấy Vĩnh Hằng Chi Chu trực tiếp đã tới cái này chúng diệu cấm địa bên trong. Hơn nữa còn là chúng diệu cấm địa chỗ sâu. Mà phải biết, cái này chúng diệu cấm địa có thể tràn ngập cực kỳ khủng bố hung hiểm, đủ để cho Trần Tịch, Thái Sơ cùng mình kiểu người như vậy cũng vì đó kiêng kỵ, không dám vượt qua giới hạn. Lúc này không có Vĩnh Hằng Chi Chu, dùng Hạ Chí đảo hạnh, đâu có thể nào có cơ hội còn sống rời đi nơi đây. Trước đừng hoảng hốt, nhất định có biện pháp giải quyết. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia cách đó không xa một gốc cổ thụ. Này cây mặc dù trụi lủi không có diệp tử, có thể ta có được niết bàn chi đạo lực lượng, có lẽ có thể để nó sinh ra thuế biến, ngưng ghét ra một mảnh diệp tử ra. Dù là dạng này cũng không được, cũng tất nhiên sẽ có biện pháp khác. Tóm lại, ta là đoạn sẽ không để cho ngươi bị nhốt ở đây. Thanh âm lộ ra kiên quyết. Hạ Chí ừ một tiếng, nói, nếu muốn mảnh cứu, Vĩnh Dạ Thần Hoàng cũng là đản sinh tại cái này chúng diệu cấm địa bên trong, mà ta thì là Vĩnh Dạ Thần Hoàng chuyển thế chi thân. Lúc này ta vừa đến nơi này, nên tự cùng về đến nhà không có gì khác biệt. Ý nghĩ này rất thanh kỳ, góc độ cũng rất đặc biệt, nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm vô pháp phản bác. Bởi vì giống như hoàn toàn chính xác chính là như vậy, bất kể như thế nào, vạn sự cẩn thận liền tốt. Đi qua Hạ Chí cái này quấy dày một cái, Lâm Tầm tâm cảnh ngược lại là bình tĩnh không ít. Mà tại hắn trong thần thức thì hiện ra thuộc về niết bàn áo nghĩa lực lượng, bắt đầu hướng nơi xa kia một gốc cổ thụ tới gần đi qua. Canh 4 đưa lên, nói một sự kiện thiên kiêu cuối tuần liền sẽ bản hoàn tất. Chúng diệu đạo hư một trận chiến này kết thúc về sau, hội sẽ viết một thiên lời cuối sách, viết thoáng cái Lâm Tầm cùng hắn người nhà cùng thân bằng hảo hữu sự tình. Đương nhiên, còn có cùng Hạ Chí hôn sự. Sau đó tự chọn bộ rồi, còn như xong bản hậu phiên ngoại, hội sẽ lần lượt tại Kim Ngư que chát công chúng hào bên trên đẩy ra. Không có chú ý đồng hài, có thể lục soát tiểu kích dục 233 tăng thêm chú ý thoáng cái. Đến lúc đó liền có thể trước tiên nhìn thấy. Thiên kiêu chiến kỷ 326 chương 3229 cổ thủ cùng niết bàn lai lịch. Làm Lâm Tầm trong thần thức niết bàn áo nghĩa đụng chạm lấy nơi xa kia một gốc cổ thủ một cái chớp mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ông cổ thủ toàn thân khẽ run, chạc cây im ếm tự động. Tại gốc rễ có liên tục hỗn độn bản nguyên khí tức tựa như theo trong ngủ mê thức tỉnh, không ngừng dâng trào. Lâm Tầm chỉ cảm thấy tâm thần run lên, não hải hoàng hốt, phảng phất như hóa thành một viên chôn sâu ở trong hỗn độn hạt giống, cả ngày lẫn đêm thấm vào tại hỗn độn lực lượng thai nghén bên trong. Cũng không biết bao lâu oanh giống như khai thiên tích địa oanh minh vang vọng. Lâm Tầm cảm giác được một cỗ kỳ dị mà tràn trề sinh mệnh lực lượng xuất hiện. Đó là một loại nguyên thủy nhất sinh mệnh rung động. Mà theo cách này một cỗ sinh mệnh rung động càng ngày càng mạnh mẽ. Càng ngày càng dâng trào. Lâm Tầm chỉ cảm thấy một cỗ thuế biến cùng niết bàn lực lượng bỗng nhiên dâng lên bộc phát. Sau đó, hắn biến thành hạt giống này sinh ra sợi rễ cùng chồi non. Cắm rễ tại trong hỗn độn. Tính mạng của hắn đã triệt để trở nên hoàn toàn khác biệt ở sau đó tuế nguyệt bên trong. Cách này gốc mầm non không ngừng hấp thu hỗn độn lực lượng. Không ngừng đạt được đại đạo bản nguyên khí tức tầm bổ. Chứng kiến tứ đại đạo hư chưa từng có hình thành chi lộ. Chứng kiến kỷ nguyên thế giới theo hình thức ban đầu diễn hóa thành hoàn chỉnh. Chứng kiến từng cái kỷ nguyên văn minh hưng suy sao thế mà cái này gốc mầm non thì tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong lặng yên sinh trưởng. Thuế biến lấy cho đến về sau. Mầm non trưởng thành thành một gốc cổ thụ. Chạc cây tùm. Sinh đầy bay xuống lấy hỗn độn khí diệp tử. Mỗi một phiến diệp tử đều là lạc ấm lấy một loại thần diệu hỗn độn bản nguyên lực lượng. Khác biệt quá nhiều. Biến ảo ngàn vạn. Mỗi khi một cái kỷ nguyên văn minh suy sụt, cổ thụ bên trên diệp tử liền sẽ tàn lụi bay xuống. Quy về trong hỗn độn. Hóa thành nguyên thủy nhất đại đạo chất sinh dưỡng. Mà khi một cái mới cơ duyên văn minh xuất hiện, cổ thụ bên trên liền sẽ sinh ra mới diệp tử. Vòng đi vòng lại. Sinh sôi không ngừng. Có thể đột nhiên có một ngày, trong hỗn độn sinh ra một trận không biết hảo kiếp. Tại cổ thụ còn chưa kịp phản ứng lúc, liền đưa nó trọng thương. Tùm chạc cây đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Diệp tử đổ rào rào tàn lùi bay xuống làm hảo kiếp biến mất. Cổ thụ chỉ còn lại trụi lùi chạc cây các loại thân thể, gốc rễ cần đều hủy hoại nghiêm trọng. Càng đáng sợ chính là, trận này hảo kiếp về sau, nó đã mất đi thuế biến cùng khôi phục sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Từng bước một đi hướng suy kiệt cũng là tại lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong đầu giống như bảo tạc. Hiện ra vô số huyền ảo khó lường tối tăm khí tức. Phiên giang đảo hải tựa như kích động. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm tâm cảnh mới rốt cuộc bình ổn xuống tới. Lại nhìn về phía kia một gốc cổ thụ lúc, Lâm Tầm trong lòng đều nổi lên khó nén dị dạng cảm xúc. Hắn hiểu được. Này cây! Chính là đản sinh tại hỗn độn kỷ nguyên bên trong sinh mệnh chi đạo biến thành hoặc là nói. Có thể xưng nó là chúng diệu sinh mệnh thụ. Gốc rễ cần cùng tứ đại đạo hư nối liền với nhau. Mỗi khi có kỷ nguyên thế giới hiện lên. Này trên cây liền sẽ ngưng kết ra tùm diệp tử. Đại biểu cho sinh mệnh chi đạo bên trong khác biệt huyền diệu bản nguyên. Giống như vĩnh hằng chi chu. Chính là này cây bao hàm sinh một mảnh diệp tử. Có thể mở ra phú linh giới. Có là thuộc về sinh mệnh chi đạo bên trong thiên phú chi bí mà cái khác diệp tử. Cũng đại biểu cho sinh mệnh chi đạo cái khác huyền diệu. Tỉ như từng bị trần tịch nắm giữ luân hồi chi lực. Làm minh bạch những này, Lâm Tầm trong lòng chấn động có thể nghĩ cỡ nào chi lớn. Khởi nguồn của sự sống. Liền tới từ đó cây. Sinh mệnh chi đạo huyền bí. Cũng bởi vậy cây mà sinh không thể nghi ngờ. Cái này cũng nghiệm chứng thái sơ. Trần tịch cùng vị kia kiếm khách phỏng đoán. Tại cái này chúng diệu cấm địa. Hoàn toàn chính xác tồn tại sinh mệnh chi đạo vì cái gì tại thế gian này gần như rất khó lĩnh hội đến sinh mệnh chi đạo thậm chí tựa như một cái truyền thuyết. Tại dĩ vãng vô số tuế nguyệt bên trong. Không người có thể đặt chân kỳ thượng hiện tại. Lâm Tầm cũng minh bạch. Nguyên nhân ngay tại ở tại kia trước đây thật lâu thời điểm. Cái này hỗn độn kỷ nguyên bên trong xuất hiện một trận hảo kiếp. Kiếp nạn này đem chúng diệu sinh mệnh thụ trọng thương. Cũng đem sinh mệnh chi đạo đánh nát này bằng với là phá vỡ một đầu hoàn chỉnh sinh mệnh đạo đồ. Để đạo này trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể ở cái này chúng diệu cấm địa bên trong. Mới có thể cảm ứng được một chút dấu vết để lại. Tỉ như phú linh bản nguyên. Tỉ như luân hồi. Mặc dù đều cùng sinh mệnh chi đạo có quan hệ, nhưng đều là chỉ là sinh mệnh đạo đồ bên trên một chút chi nhánh mà thôi. Bất quá, cổ thụ mặc dù thụ trọng thương, nhưng lại chưa triệt để diệt vong. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại cách này hỗn độn kỷ nguyên bên trong, vẫn như cũ có vô tận sinh mệnh có thể phồn diễn sinh sống. Có thể tại kỷ nguyên thay đổi bên trong hiện lên. Duy nhất thiếu hụt, ngay tại ở sinh mệnh chi đạo đã phá toái, đến mức vĩnh hằng đạo độ vô lượng cảnh, tự bị coi là trung cực chi cảnh đến tận đây. Lâm Tầm trong lòng rất nhiều nghi hoặc đã đạt được đáp án. Đồng thời, hắn cảm ngộ đến một cái hỗn độn kỷ nguyên theo trong hư vô sinh ra, cho đến diễn hóa mà thành đủ loại thuế huyền diệu. Cảm ngộ đến chúng diệu sinh mệnh thụ theo hạt giống đến phá xác mà ra, trưởng thành là đại thổ sinh mệnh lịch trình. Những này cảm ngộ đều là lắng đọng tại tâm cảnh bên trong. Đây hết thảy để Lâm Tầm ý thức được, chỉ cần đem cái này chúng diệu sinh mệnh thổ chữa trị, liền có thể đem chi kia cách phá toái sinh mệnh đạo đồ cũng tái tạo tới. Mà cái này tự cùng niết bàn chi lực có quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, niết bàn chi lực liền là chúng diệu sinh mệnh thổ một phần bản nguyên chi lực, có thể thúc đẩy hắn sinh trường cùng thuế biến. Chỉ bất quá tại trước đây thật lâu kia một trận hảo kiếp bên trong, thụ trọng thương chúng diệu sinh mệnh thổ đã mất đi cái này một phần bản nguyên về sau, cũng chờ tại đã mất đi thuế biến cùng khôi phục lực lượng, biến thành bộ dáng như vậy. Nói ngắn gọn, niết bàn áo nghĩa vốn là chúng diệu sinh mệnh thổ một phần bản nguyên chi lực, mà cái này cũng chính là niết bàn lai lịch. Hiểu rõ đến những này, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được bùi ngùi mãi thôi. Chúng diệu sinh mệnh thổ mất đi niết bàn chi lực, lại tại quy khư bản nguyên bên trong hóa thành một viên hạt giống, cuối cùng tại hắc ám thế giới bên trong sinh ra, hóa thành niết bàn tự tại thiên, từ đó bị chính mình đoạt được. Cái này kỳ thật tương đương tiến một bước chứng minh tứ đại đạo hư ở giữa liên quan cỡ nào thần diệu. Bất quá, Lâm Tầm mặc dù mở ra trong lòng rất nhiều bí ẩn, nhưng trong lòng lại không nhìn được sinh ra mới nghi hoặc. Năm đó kia trọng thương chúng diệu sinh mệnh thổ một trận hảo kiếp lại đến từ chỗ nào, Lâm Tầm vô pháp biết được. Kia một trận hảo kiếp tới quá đột ngột, để chúng diệu sinh mệnh thổ đều tại bất ngờ không đề phòng đụng phải trọng thương. Có thể nghĩ, kiếp nạn này kinh khủng bực nào cùng cấm kỵ. Lâm Tầm thậm chí cũng hoài nghi, kiếp nạn này cũng không phải là cái này một cái hỗn độn kỷ nguyên tạo ra, mà là đến từ cách này hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài. Đương nhiên, cách này hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài phải chăng còn có cái khác hỗn độn kỷ nguyên, Lâm Tầm cũng vô pháp biết được. Hắn duy nhất dám khẳng định chính là, làm chính mình một ngày kia dùng niết bàn áo nghĩa đem cách này chúng diệu sinh mệnh thủ chữa chỉ khi đi tới, có lẽ liền có thể từ đây cây ký ức bên trong hiểu được đến có quan hệ kiếp nạn này một chút dấu vết để lại. Đồng thời, nếu có thể chữa trị chúng diệu sinh mệnh thổ, chẳng khác nào chữa trị chi kia cách phá toái sinh mệnh đạo đồ. Làm đặt chân đầu này đạo đồ cuối cùng lúc, có lẽ tự có cơ hội đi xem một cái, tại cách này hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài, phải chăng còn tồn tại cách khác hỗn độn kỷ nguyên, lại có hay không tồn tại so sinh mệnh chi đạo càng cao xa hơn đạo đồ hạ trí. Đợi chút nữa chúng ta liền có thể rời đi. Hồi lâu, Lâm Tầm thần thức truyền đạt ra một đạo ý niệm. Như thế nào rời đi, hạ trí hiếu kỳ? Tự nhiên phải dựa vào cái này một gốc cổ thụ, Lâm Tầm nói. Bất quá, làm chúng ta rời đi, trở về chúng huyền thần vực lúc, Thái Sơ, Hắc Nha, Viên Tổ những địch nhân kia chắc chắn sẽ toàn lực xuất thủ. Nói cách khác, trận này đánh cờ cũng chờ tại đến quyết một trận thắng thua thời điểm. Hạ Chí nói, ngươi là có hay không có nắm chắc? Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói, trên đời cũng không có khả năng tuyệt đối nắm chắc sự tình. Bất quá, bây giờ ta sớm đã không sợ cùng Thái Sơ nhất quyết. Trước mắt duy nhất đoán không ra, liền là Thái Sơ trong tay phải chăng có khác áp chủ bài. Hạ Chí nói, ngươi đây phải chăng có khác áp chủ bài? Lâm Tầm cười lên, tự nhiên là có. Vậy ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Hạ Chí nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tựa như nói, ngươi vẫn như cũ không yên lòng an nguy của ta, đúng không? Đúng vậy. Lâm Tầm nói, ngươi ở phía trước lúc đến là giấu tại Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong, cho nên chưa từng đụng phải Thái Sơ bọn hắn ngăn chặn. Nhưng bây giờ Vĩnh Hằng Chi Chu đã biến mất, làm ngươi trở về lúc, cực có thể sẽ trước tiên gây nên những địch nhân kia chú ý cùng đả kích. Dừng một chút, hắn ôn thanh nói, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ rời đi Phục Tàng giới, trước tiên đi nghênh đón ngươi. Điểm Hạ Chí một chút đầu, nói, vậy chúng ta khi nào rời đi? Lâm Tầm nói, lại chờ, cũng làm cho những địch nhân kia lại chờ. Chờ ta đem dọc theo con đường này rõ ràng cảm ngộ đến huyền cơ đều là từng cái dung nhập đạo hạnh bên trong, lại cùng bọn hắn nhất quyết thắng bại cũng không muộn. Được, Hạ Chí giòn âm thanh đáp ứng. Phục Tàng giới, bờ sườn núi bên trên, Lâm Tầm đứng chắp tay, ví như tượng bùn, không nhúc nhích. Chỉ là không có người chú ý tới, hắn tâm cảnh bên trong thì đang toàn lực cảm ngộ các loại kỳ diệu khó tả huyền cơ cùng diệu đế. Hắn thần thức lướt vào chúng diệu cấm địa về sau, một đường thấy nhận thấy, đều ở đây khắc bị hắn từng cách lính hội cùng thôi diễn, hóa thành một cỗ đại đạo cảm ngộ dung nhập tự thân đạo hạnh bên trong. Thời gian cũng theo đó từng ngày trôi qua. Bồ Đề cùng Kim Thiền tĩnh tâm chờ đợi, chỉ là liền bọn hắn đều không nghĩ tới, Lâm Tầm tại cảm ngộ chúng huyền cấm địa huyền bí lúc, có thể cảm ngộ lâu như vậy. Cái này đều đã đi qua 3 tháng thời gian, cũng còn không có dấu hiệu kết thúc. Bất quá, bọn hắn có là kiên nhẫn, đồng thời mơ hồ cảm giác được, càng như vậy, không thể nghi ngờ càng chứng nhận Minh Lâm tìm tại cảm ngộ lúc, tất nhiên có không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ thái hồn giới. Sâu dưới lòng đất, đột nhiên truyền ra Thái Sơ cảm khái âm thanh. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, ta tối đa cũng chỉ có thể cảm ngộ 3 tháng thời gian, thần hồn chi lực liền sẽ không chịu nổi. Chưa từng nghĩ, cái này Lâm Tiểu Hữu lần thứ nhất cảm ngộ đã làm đến bước này, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Bởi vậy cũng có thể gặp, có được niết bàn chi lực hắn, lần này tất nhiên thu hoạch không nhỏ. Cách đó không xa, Viên Tổ thần sắc đạm mạc mà bình tĩnh. Không tệ, không tệ. Thái Sơ cười ha hả nói, vậy liền lại chờ. Không nóng này, Lâm Tiểu Hữu thu hoạch chỗ tốt càng nhiều, tại chúng ta mà nói, chỗ tốt cũng càng lớn. Đương nhiên, khi hắn theo cảm ngộ bên trong khi tỉnh lại, cũng chính là nhất quyết thắng bại thời điểm. Ta có thể rất chờ mong đi cùng Lâm Tiểu Hữu tự mình luận một luận đại đạo cao thấp, thanh âm bên trong mang theo chờ mong. Mà tại Hồng Linh giới, Trần Tịch cùng Trần Lâm không cũng tại nghiên cứu thảo luận việc này. Liệu định Lâm Tầm lần này cảm ngộ, tất nhiên không giống bình thường. Đây hết thầy, cũng không thể nghi ngờ xác minh bọn hắn trước đó suy đoán không sai. Có được niết bàn chi lực Lâm Tầm, đích thật là một cái trước nay chưa từng có biến số. Hôm nay đồng chí chờ Kim Ngư ăn cơm xong, tựu tiếp tục viết canh thứ 2.